Truyện sát thần. Audio truyện chấm org. Chương 1301, Lôi Long Hài Cốt. Không đến canh ba, Trần Vinh cùng một đám tộc nhân Trần gia lưu lại, toàn bộ bị diệt, không để lại một người sống. Đã nhiều năm, Âu Dương Lạc Sương đã trải qua quá nhiều gian nguy gặp trắc trở, tâm như băng cứng, một khi bắt đầu giết người, hoàn toàn không nhân từ nương tay, tư thế quyết đoán thành thạo, chứng tỏ nàng tuyệt không phải lần thứ nhất ra tay như vậy. Cảnh giới tộc nhân Trần gia đều tương đối thấp kém, bọn hắn sau khi chết hiện lên năng lượng rất nhỏ bé. Toàn bộ cộng lại cũng không bằng trình độ một gã thủy thần. Những lực lượng kia, Thạch Nham căn bản không nhìn trúng mắt, chẳng qua hắn tiện tay ném huyết lá trắng ra ngoài. Huyết lá trắng biến hóa diễn dịch thành một miệng khổng lồ màu đỏ tươi, bỗng nhiên đè xuống, hấp thu chút ít năng lượng, chợt thấy bên trên mặt huyết lá trắng thần, hoa văn bí mật huyết sắc trở nên rõ ràng rất nhiều. Sau khi huyết lá trắng luyện hóa, tương thông cùng huyết mạch của hắn, suy nghĩ di chuyển, huyết lá trắng có thể lập tức hóa thành áo giáp dung nhập thân. Huyết lá trắng có không gian tiếp tục phát triển, thu nạp lực lượng càng nhiều, áo giáp phòng ngự cũng sẽ tùy theo tăng cường. Những người Trần gia kia tử vong hiện lên lực lượng gần như chỉ làm huyết lá trắng chắc chắn thêm một phần mà thôi. Đôi mắt Âu Dương Lạc Sương trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn huyết lá trắng, thần sắc liền giật mình. Đám mây ấn ký huyết sắc bên trên huyết lá trắng vô cùng rõ ràng. Cùng với lực lượng của người Trần gia thẩm thấu, hàng đóa mây máu lại như ngôi sao chuyển động, truyền đến huyết quang mịt mờ. Âu Dương Lạc Sương nhìn chằm chằm vào huyết quang, chăm chú xem trong chốc lát, nàng bỗng nhiên tâm phiền ý muộn, chủ hồn như sa vào trong gió tanh mưa máu, có dục vọng giết chóc vô cùng sảng khoái, thư thới. Dục vọng này dần dần mãnh liệt, đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của nàng lập tức biến thành màu đỏ sậm, máu tanh um tùm. Dừng lại. Đột nhiên, một tiếng sấm hét to mạnh mẽ vang vọng trong tâm linh thức hải của nàng, như thiên thần gầm lên, chấn vỡ tâm thần mê loạn của nàng. Nàng đột nhiên khôi phục thanh tĩnh. Vì vậy nàng cũng không dám nữa nhìn vào huyết lá trắng, lòng sợ hãi vận chuyển tế đàn, dùng băng hàn chi lực tẩy rửa tâm linh, vững chắc chủ hồn, chải vuốt thần lực chấn động cuồng loạn. Cũng vào lúc này, huyết lá trắng hóa thành một tia máu, biến mất ở chỗ sâu trong mi tâm Thạch Nham. Thạch Nham lơ lửng ở vị trí đầu rồng hài cốt thái cổ Lôi Long, thần sắc nghiêm trọng. Trong mắt kỳ qua như điện, âm thầm tập trung tư tưởng suy nghĩ, quan sát đo đạc. Dưới người hắn, trên thân thể 3 vạn mét của hài cốt thái cổ Lôi Long, không có một tia da thịt râu tóc, chỉ có xê dịch các đầu khớp xương. Chất liệu xương cốt hiện lên màu trắng bạc, phát ra vầng sáng nhàn nhạt, hài cốt 3 vạn mét cực kỳ khổng lồ có thể so với một khối thiên ngoại thiên thạch, mà bên trong hiện lên lôi điện chấn động, cực kỳ khủng bố. Cẩn thận nhìn, hắn phát hiện đây là hài cốt xương cốt. Có vài chục dấu vết bể tan tành, rất nhiều xương cốt như bị lợi khí bổ chém, có vết cắt khắc sâu vô cùng rõ ràng. Thạch Nham có thể khẳng định, thái cổ Lôi Long này khi còn sống tất nhiên trải qua một hồi huyết chiến vô cùng thê thảm. Trận chiến ấy dẫn đến yêu thú trọng thương khiến cho hồn phách hắn phân liệt vô số, hóa thành tường ngăn cách lôi tiêu tinh vực, ngăn cản lôi điện kỳ quan, dẫn đến yêu thân, linh hồn chia lìa, nhiều năm không thể đoàn tụ phục sinh. Một đám thần niệm hư không diễn hóa. Biến thành một cầu vòng trong suốt to như bàn tay, bỗng nhiên bay hướng đầu rồng hài cốt thái cổ Lôi Long. Trong chốc lát, thiên lôi như chù y, tia chớp như đao, dọc theo vậy thần lực ngưng kết bàn tay lớn, mạnh mẽ xông bắn về phía linh hồn Thạch Nham. Rầm rầm rầm. Trong đầu Thạch Nham truyền đến tiếng sấm nổ mạnh, thần thể như bị cự chù y kháng kích, chấn động mấy trăm cái. Chợt, một vết máu từ khóe miệng của hắn hiện ra rõ ràng, vết máu khóe miệng tùy ý biến mất, thần sắc như thường. Âm thầm thúc giục ma huyết tự trị thương thế. Nheo mắt cân nhắc mấy giây, hắn giật mình, lập tức khẳng định thái cổ Lôi Long này khi còn sống tất nhiên đạt tới cảnh giới bất hủ. Nếu không, không có khả năng đơn riêng chỉ là bằng tàn lực của một hài cốt mất mạng mà khiến cho hắn khí lực cực kỳ cứng cỏi lập tức bị trọng thương. Cũng chỉ có đạt tới cảnh giới bất hủ, mới có thể lưu lại lực lượng khủng bố như thế, có thể sau khi đã chết, hồn tiêu tán, vẫn đáng sợ biến thái như thế. Chỉ có bất hủ mới có thể đạt tới một bước này. Cấp bậc bất hủ tồn tại, thiên yêu tộc một trong thủy tổ, quả nhiên là số phận của ta. Hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, nhếch miệng hắc hắc cười nhẹ, thần sắc hưng phấn. Hắn là bản nguyên dung hợp giả đại lục thần ân, thiên yêu tộc thì là tổ tinh đại lục thần ân. Theo như thuyết pháp chủng loại thì chính là con dân của hắn. Ngay cả loại cấp bậc thánh thú thanh long, cũng chỉ có thể trong một tình huống đặc biệt nào đó tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Không thể chỉ có thể dựa vào ý niệm trong lòng hắn mà xử sự. Thái cổ Lôi Long này nếu thật sự sống lại, không phải cũng chỉ có thể kề vai sát cánh một đường cùng hắn sao? Do đó biến thành một cây trường thương sắc bén trong tay hắn. Sau khi hiểu rõ ràng điểm này, hắn bỗng nhiên trở nên hào hứng bừng bừng, cười vận chuyển áo nghĩa, dùng tường ngăn cách không gian trùng trùng điệp điệp chụp xuống, trói buộc chặt hài cốt thái cổ lôi long như núi. Hắn bất chợt chỉ lên trời gào thét một tiếng, thần lực quanh thân kích phát, dùng hắn làm trung tâm tinh quang như biển cả tràn lan cuồng bạo, trong nháy mắt sinh ra một cổ thần lực vô cùng cương mãnh. Hài cốt lôi long chiều cao 3 vạn thước, đột nhiên truyền đến thanh âm xương cốt nhúc nhích ken két. Chợt như một chiếc chiến hạm cực lớn, chậm rãi cử động hướng về phía vách tường tinh vực bằng tinh thể. Thạch Nham, ngồi ngay ngắn ở trên đỉnh đầu rồng thái cổ lôi long, híp mắt cười quái dị. Âu Dương Lạc Sương một chút do dự, hóa thành một nguyệt hoa sáng tỏ, không nhanh không chậm dán sau lưng thái cổ lôi long, dựa vào phần đuôi long cốt to và dài dữ tợn. Xa xa, Trần Lôi cùng tộc nhân Trần Gia còn sống sót, đều vẻ mặt bi thống chua xót, ai oán thở dài. Đám người Trần Vinh cùng bọn họ làm việc một mực bất hòa. Cũng là như thế, bọn hắn mới không sinh sống tại chủ tinh Trần Gia, mà là đóng quân sinh tồn ở quặng mỏ. Nhưng mà, không hợp thì không hợp, mọi người dù sao đều là nhất mạch, khi bọn hắn biết rõ đám người Trần Vinh đều bị giết, tâm tình vẫn rất thấp, bi thống. Người bi thống nhất chính là Trần Lôi. Nàng là muội muội Trần Vinh, nàng biết rõ Trần Vinh ở phương diện khác có chút hèn hạ vô sĩ, nhưng đối với nàng, Trần Vinh chính là thật tâm yêu thương. Nàng sờ soạn vết sẹo trên mặt, ánh mắt ảm đạm, thở dài trong lòng, ta cũng không trách ngươi gây vết thương trên gương mặt ta. Những năm gần đây ta sớm đã nghĩ thông suốt, cũng biết bởi vì vết sẹo này ta mới có thể bình yên sống tới ngày nay, nhưng ngươi không nên xúc động tham lam như vậy. Ta sợ là rất khó báo thù ngươi cho ngươi. Những thị vệ bên cạnh nàng, những tộc nhân Trần gia, cùng những người vừa mới chết thảm đều có liên hệ ngàn vạn lần thân tình. Trong bọn họ rất nhiều người không hề nghĩ giống như Trần Lôi. Có ít người, vẫn còn có trả thù ý niệm trong đầu, chẳng qua là cưỡng ép đè nén, không dám lập tức biểu lộ ra. Lôi đại nhân. Đây là cái gì? Đột nhiên, một thiếu niên khô gầy như củi run rẩy chỉ hướng về phía trước, toàn thân run rẩy, lắp bắp quát. Thiếu niên không ngừng lui về phía sau, sắc mặt tái nhợt, hai tay bấu chặt quần áo rách nát. Giống như trong nội tâm của hắn bất an sợ hãi. Mọi người thuận thế nhìn tới. Bất chợt tất cả đều hoảng sợ biến sắc, trong mắt lộ ra tuyệt vọng sợ hãi thật sâu, hàn ý từ lưng thẩm thấu toàn thân, dũng mãnh vào tâm linh. Một hài cốt cự long màu bạc to lớn bao la, hùng vĩ hơn cả so với chiến hạm, quanh thân lôi oanh điện thiểm, chậm rãi chạy tới trong trùng trùng điệp điệp mây đen, trong sương mù dày đặc, một khí thế bể nghệ uy nghiêm, bao phủ bát hoang thập phương, tràn ngập tại từng nơi hẻo lánh nhất của tinh hải. Kinh sợ tất cả mọi sinh linh. Trên đỉnh đầu rồng, một thân ảnh lạnh lùng hùng vĩ như núi. Tự có một loại khí thế bá chủ tinh hải, làm cho người ta tự nhiên sinh ra lòng thần phục, không dám cao hứng phản kháng. Nhìn bóng dáng kia ngồi ngay ngắn trên đỉnh đầu rồng. Trần Lôi cùng đám tộc nhân Trần gia còn sót lại, chỉ cảm thấy một bụng đắng chát, toát ra thần sắc tuyệt vọng bất đắc dĩ. Bọn hắn bỗng nhiên minh bạch, cuối cùng cả đời bọn hắn cũng không có lực trả thù người này. Khi bọn hắn ảm đạm than thở, hài cốt hình rồng khổng lồ kia dừng lại, ánh mắt Thạch Nham như lưu tinh, từ xa nhìn về trên người Trần Lôi hờ hững nói, những kia một vốn nảy sinh lòng tham lam đã đi trước một bước, nhưng việc này không phải do các ngươi. Chuyện ta đáp ứng ngươi, ta vẫn giữ lời. Ngừng một lát, hắn nhíu mày hỏi, ngươi vẫn quyết định rời khỏi nơi đây, hay là xây dựng lại Trần gia, ngươi có thể lựa chọn như thế nào? Trần Lôi kinh ngạc, nàng mím môi khó khăn trầm ngâm nửa ngày, nói khẽ. Ta muốn lưu lại xây dựng lại Trần gia, ta không muốn rời xa nơi chôn rau cắt rốn, không muốn một lần nữa bắt đầu tại tinh vực không thuộc về ta. Thạch Nham chăm chú nhìn nàng, nhẹ gật đầu, ta rất thưởng thức lựa chọn của ngươi. Nói xong, một bàn tay tinh thần cực đại, đột nhiên hướng về bên trong một vòng xoáy, ở trong vòng xoáy lôi kéo dãy dụa cái gì đó. Không bao lâu, bàn tay cực lớn cứng rắn nắm một đống vật gì đó tinh xảo, đẹp đẽ từ bên trong vòng xoáy ra, bỗng nhiên mở ra ngay trên đỉnh đầu mấy người Trần Lôi. Bất chợt rất nhiều tinh thạch quý giá, áo giáp đẹp tinh xảo, một lọ đan dược mùi thơm mê người, từng kiện lưỡi dao sáng loáng sắc bén từ vậy ngôi sao cự học lòng bàn tay rủ xuống. Những tài liệu tu luyện kia, áo giáp, đan dược, lợi khí các loại, rất nhiều thứ đạt đến đẳng cấp thần cấp, làm Trần Lôi cùng một đám tộc nhân Trần gia đều ngây người như gà gỗ. Những vật này đến từ Lôi Tiêu Thiên Trì, ta chém giết lai đặt tạp xong, những vật này đã thành vật vô chủ. Ngươi một đường rất phối hợp với ta. Ta ban cho ngươi để ngươi làm Trần gia lớn mạnh. Thạch Nham nhìn qua nàng, trầm ngâm một chút, chân thành nói, ngươi, so ca ca Trần Vinh của ngươi, thích hợp làm gia chủ Trần gia hơn. Với tâm tính và ánh mắt của hắn, cho dù được những vật này cũng không có thể khiến cho Trần gia có một tương lai mới tinh, mà ngươi thì lại có thể. Đừng phụ lòng kỳ vọng của ta. Hy vọng lần sau gặp lại, Trần gia ngươi đã là thế lực lớn số một Lôi Tiêu tinh vực. Lời nói này rơi xuống, thái cổ lôi long một lần nữa chuyển động, trong sương khói mây đen trùng trùng điệp điệp, di chuyển hướng về tường ngăn cách tinh vực, hướng về tương lai bao la hùng vĩ của Thạch Nham hắn. Hoàng hồn đang ngũ phẩm thần cấp. Thần cấp lục phẩm thông linh ngọc. Trời à, hắn lại cho chúng ta. Chém giết Lai Đặc Tạp, chém giết Lai Đặc Tạp. Lai Đặc Tạp dĩ nhiên lại bị hắn giết chết. Ông trời ơi, Trần Vinh, Trần Hoành bọn hắn đúng là điên, lại dám đánh chủ ý lên người hắn. Bị giết đáng đời, ánh mắt cũng quá tệ, trêu chọc ai không trêu mà đi trêu chọc sát thần này. Lai Đặc Tạp thu hết trọng bảo trong toàn bộ tinh vực, toàn bộ đều là vật có giá trị liên thành. Hôm nay hơn phân nửa rơi vào trong tay Trần gia chúng ta. Trần gia chúng ta hưng uy có hy vọng rồi. Ồ, cái này, đây là vạn hoa ngưng nguyên lộ. Cái này có thể khiến cho tất cả vết sẹo tiêu mất. Một gã Trần gia thị vệ, cẩn thận từng ly từng tí cầm một cái bình ngọc, hai tay đưa về phía Trần Lôi, hưng phấn nói, Lôi đại nhân, vạn hoa ngưng nguyên lộ có thể làm ngài khôi phục mỹ mạo trước kia. Trước kia, Lôi đại nhân là đệ nhất mỹ nhân Trần gia chúng ta. Nay đã có thứ này, Lôi đại nhân không bao giờ bởi vì dung mạo mà ảm đạm hao tổn tinh thần nữa. Nhưng mà, Trần Lôi lại ngoảnh mặt làm ngơ, đôi mắt chẳng qua vẫn dừng ở phương hướng thái cổ lôi long biến mất, trầm mặc thật lâu. Lôi đại nhân! Lôi đại nhân! Người nọ lại hô hoáng. Hồi lâu, Trần Lôi mới hít sâu một hơi, thì thào tự nói vài câu, sau đó nói, từ nay trở đi, ta chính là gia chủ Trần gia. Ta sẽ cho các ngươi, cho Trần gia, cho tự chính mình một tương lai mới tinh. Trần gia chắc chắn trở thành một trong những thế lực chói mắt nhất Lôi Tiêu tinh vực. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1302, châm lại sinh mệnh chi hỏa. Nơi vách tường tinh vực bằng tinh thể, hàng đoàn lôi điện tụ tập, truyền ra âm thanh xì xì. Lạ lùng, thật lâu không thôi. Hài cốt thái cổ lôi long khổng lồ, lóe ra ánh sáng màu bạc. Tọa lạc tại bên cạnh vách tường bằng tinh thể, như một cốt sơn ống ánh, nghiêm ngặt hùng vĩ. Thạch Nham ngồi ngay ngắn ở trên đầu rồng, thần sắc trầm trọng, trên người, linh hồn ý niệm trong đầu rung chuyển không ngớt, vận chuyển tánh mạng áo nghĩa, ý đồ dẫn dắt lôi long phân hồn, ngưng kết tại trong đầu lâu lôi long. Chẳng qua là bất luận hắn thi triển loại lực lượng áo nghĩa nào, vận dụng tánh mạng áo nghĩa như thế nào đều thủy chung không cách nào nhúc nhích phân liệt hồn phách của lôi long. Hắn dùng tánh mạng áo nghĩa làm hạch tâm. Dùng bất tử ma huyết của bản thân làm vật dẫn, muốn dẫn dắt hồn phách, nhưng linh hồn ý niệm trong đầu hơi chút đụng chạm phân hồn lôi long, lập tức tế đàn rung mạnh, như muốn bùng nổ. Phân hồn thái cổ lôi long, có bản năng kháng cự, mặc dù ý thức không đoàn tụ, lực lượng khó có thể phát huy một trong 10 thành, tuy nhiên cực kỳ khoa trương, không phải hắn tuyệt đối không thể tùy tiện nếm thử. Tánh mạng áo nghĩa không được, hắn lại đi cắt không gian, dùng tinh hà làm cầu nối, muốn ngưng luyện phân hồn. Kết quả vẫn thất bại như cũ. Lần lượt thử xong, hắn phát hiện đủ loại phương pháp cũng không có hiệu quả. Việc phục sinh thái cổ lôi long quả thực là nan đề không thể thực hiện, khiến cho hắn mặt mày ủ rũ. Ngươi muốn phục sinh yêu thú này? Âu Dương Lạc Sương lạnh giọng chen vào nói. Nàng yên lặng đi theo đến nơi này, Thủy Chung lẳng lặng quan sát, trên đường không nói một câu. Khi Thạch Nham liên tục thất bại nhiều lần, lộ ra sa sút tinh thần bất đắc dĩ, nàng mới mở miệng. Có lẽ phương hướng của ngươi sai rồi. Phương hướng sai rồi. Thạch Nham nhíu mày, quay người lườm nàng liếc, trầm giọng nói, ngươi có cái gì cao kiến? Những năm gần đây ta một mình du đãng tại Tinh Hải, cũng đã được nghe nói không ít về bí mật của tứ đại chủng tộc. Yêu thú này rõ ràng là yêu tổ thiên yêu tộc Thái Cổ, yêu thân của nó, yêu hồn tách ra nhiều năm, phương pháp phục sinh thông thường không sống được, chỉ có thể thử những phương pháp khác. Thí dụ như bổn nguyên chi lực. Nàng tỉnh táo như nước, chậm rãi nói, vì Thạch Nham mà phân tích ảo diệu. Xem ra ngươi cũng biết không ít. Thạch Nham khẽ động trong nội tâm. Sư phó của ta. Nói cho ta không ít chuyện. Nếu như ngươi là bổn nguyên dung hợp đại lục thần ân, vậy ngươi có lẽ thử dùng bổn nguyên để thực hiện. Nàng thần sắc đạm mạc, thiên yêu tộc sinh ra tại tổ tinh, quê hương của chúng ta, bọn hắn cùng bổn nguyên nhất định sẽ có liên hệ vi diệu. Chủ hồn của ngươi vô kế khả thi, phó hồn nói không chừng có thể đạt thành mục đích. Có đạo lý. Thạch Nham khẽ gật đầu, chợt nhắm mắt lại, như lão tăng nhập định. Âu Dương Lạc Sương nhắc nhở, khiến cho hắn đã có cân nhắc mới. Chủ hồn của hắn tọa trấn nơi đây bất động. Một đám hồn niệm lại xuyên qua tinh vực rậm rạp, chạy suốt thần ân tinh. Ở chỗ sâu trong địa tâm thần ân tinh, bên trong tinh thể thần kỳ mỹ lệ, một hỏa diễm năm màu lặng yên bay ra. Hỏa diễm đột nhiên diễn biến, hóa thân Thạch Nham chân thân hư ảnh, lập lòe hai cái liền biến mất không thấy gì nữa. Một sơn cốc ở trong Thiên Yêu Sơn Mạch. Thánh thú Thanh Long Ngũ Đông ẩn trong một ngọn núi. Trên ngọn núi có mấy trăm thạch động tĩnh mịch. Lúc này, trong những thạch động đều có năng lượng thiên địa nồng đậm lưu động, phụ cận hải vực đều có linh khí thiên địa tinh thuần, bộ phận trong lòng núi bị thánh thú Thanh Long thu nạp, phun ra nuốt vào lấy, luyện hóa tạng phủ yêu thân hài cốt, tăng cường lực lượng. Ở cửa một trong những thạch động đó, bản thể Quỷ Liêu dùng hình thái ngồi xổm, toàn thân truyền đến rung chuyển cực kỳ mãnh liệt. Trong cơ thể, máu tươi như nước sôi nóng hổi, cực kỳ quỷ dị. Hư ảnh Thạch Nham bỗng nhiên nổi lên tại sơn cốc. Trong lúc đó, linh khí thạch động phun ra nuốt vào bỗng nhiên đình trệ, Quỷ Liêu ở vào trạng thái tu luyện, cũng chấn động mạnh một cái. Sau một khắc, Quỷ Liêu biến hóa hình người, thành một gã thanh niên lạnh lùng rét lạnh. Hắn đi về hướng Thạch Nham, đôi mắt phát ra ánh sáng yêu dị, chăm chú nhìn hư ảnh Thạch Nham, cúi đầu khẽ quát một tiếng, Thạch Nham. Thạch Nham nhìn về phía hắn, không khỏi nhíu mày nói, ngươi cùng ta về sau sẽ là quan hệ như thế nào? Lần đầu tiên nhìn thấy Quỷ Liêu, hắn liền biết rõ cấp độ cảnh giới lực lượng hôm nay của Quỷ Liêu cực kỳ bất phàm. Hư ảnh này của hắn là do bổn nguyên hỏa diễm nhào nặng mà thành, đối với từng cọng cây ngọn cỏ của mảnh thổ địa này có khắc sâu, nhận thức thần kỳ. Hắn nhận thức rõ ràng, lúc này Quỷ Liêu sợ là đã đạt tới cảnh giới trung giai thập tam cấp yêu tộc, ngang bằng với bản thể thủy thần nhị trọng thiên của hắn. Trong lúc bất tri bất giác, Quỷ Liêu đã đạt tới một độ cao cảnh giới cực kỳ khoa trương, liên tưởng tới lời nói của Minh Hạo tại Thánh Địa Huyết Hải, nội tâm của hắn khẽ nhúc nhích. Quỷ Liêu là con lai của ba tộc, Thiên Yêu tộc, Minh Hoàng tộc, Bất Tử Ma tộc, ở bên trong tinh hải hiện nay, một thân thể huyết mạch đặc thù tiếp cận thị huyết nhất. Dĩ vãng gặp nhau, Quỷ Liêu xưng hô hắn là chủ nhân, mà lần này lại xưng hô tên. Hàm ý trong đó, Thạch Nham biết rõ ràng. Quỷ Liêu hóa thân thanh niên lạnh lùng, bộ dáng này của Quỷ Liêu có 6 phần tương tự với hắn. Đôi mắt Quỷ Liêu sâu kín, trầm mặc hồi lâu, nói, Thánh Tổ đồng ý, ta sẽ trở thành thủ lĩnh tương lai của Thiên Yêu tộc. Thân phận này không thể lãng phí chính mình, cũng không có khả năng làm nô làm bộc. Con mắt Thạch Nham lóe lên, nhìn hướng một bên. Ở chỗ đó Thánh Thú Thanh Long cũng ngưng luyện hóa nhân thân, trầm mặc nói, trong cơ thể Quỷ Liêu chảy máu huyết thần diệu huyền ảo nhất thế gian. Hắn thay thế về sau thay thế ta quản lý quyền hành Thiên Yêu tộc, là tộc trưởng mới hiện nay của Thiên Yêu tộc, hắn không bao giờ là tọa kỵ của Thạch Nham ngươi. Ta chưa bao giờ coi hắn trở thành tọa kỵ. Thạch Nham nghiêm sắc mặt, nghiêm nghị nhìn Quỷ Liêu nói, cho tới nay ta và ngươi cùng là đồng bọn. Một mực như thế. Đồng tử Quỷ Liêu hiển hiện màu sắc kỳ dị, hắn thoáng qua không người, cúi đầu nói, về sau tuy không phải chủ tớ, nhưng sẽ là chiến hữu kiên trung nhất. Như ngươi nói. Chúng ta sẽ là đồng bọn. Trước kia thế nào về sau cũng là như thế. Hắn quay đầu nhìn về phía Thánh Thú Thanh Long, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cũng không có thể can thiệp vào quyết định của ta. Thánh Thú Thanh Long ngẩng người, chợt cười khổ lắc đầu, thầm than một tiếng. Hắn chưa từng nghĩ đã cố gắng lâu như vậy, Quỷ Liêu này vẫn trung thành đối với Thạch Nham, cái loại này nhiều năm trước cắm vào linh hồn cốt tủy lạc ấn, quả không phải ngắn thời gian có thể lau đi đấy. Thanh Long trầm ngâm mấy giây, cười ôn hòa đứng lên, nói hắn là tổ tinh bổn nguyên dung hợp giả, Thiên Yêu tộc chúng ta trong tương lai không có xung đột cùng hắn. Trái lại, sự cường đại của hắn sẽ tạo phúc cho toàn bộ Thiên Yêu tộc. Bởi vậy, ngươi cùng hắn tự nhiên sẽ là đồng bọn, trừ phi hắn mất mạng, bằng không thì quan hệ này tất nhiên sẽ không thay đổi. Đây là vận mạng an bài. Thạch Nham nhìn về phía Quỷ Liêu, bỗng nhiên nở nụ cười, nhìn Thanh Long nói, ta vì chính sự mà đến. Tại Lôi Tiêu tinh vực ta tìm được hài cốt cùng phân hồn thái cổ Lôi Long. Có người muốn ta phục sinh. Ta cũng hoàn toàn muốn làm như vậy. Chẳng qua là không biết được bí quyết. Ngươi là Thánh Tổ Thiên Yêu tộc, ngươi cũng biết ảo diệu của việc phục sinh thái cổ Lôi Long. Bản thể ta bên kia rất sốt ruột, ngươi nếu có phương pháp, lập tức nói cho ta nghe. Thái cổ lôi long là thủy tổ thiên yêu tộc, là bất hủ thiên yêu tộc. Thanh Long và các tiền bối thiên yêu tộc từng tiêu phí vô số tinh lực tìm kiếm hắn, tự nhiên trong vấn đề phục sinh thái cổ lôi long nhất định có thể giúp được hắn. Quả nhiên, Thanh Long nghe xong lời ấy, mừng rỡ như điên, ngươi có thể tìm được hắn. Ngươi lại có thể tìm tới hắn. Làm thế nào phục sinh hắn? Thạch Nham cắt đứt tiếng kêu cuồng hỉ, sợ hãi của Thanh Long. Dùng bổn nguyên phục sinh. Thanh Long quyết đoán giải thích ảo diệu, kích động nói, hắn cùng với ta cùng sinh ra tại tổ tinh, chịu bổn nguyên nhen nhóm sinh mệnh chi hỏa, ngươi dung hợp bổn nguyên tổ tinh, lại hiểu rõ tánh mạng áo nghĩa, chỉ cần vì hắn một lần nữa nhen nhóm hồn hỏa, phân hồn hắn sẽ đoàn tụ, sự tình còn lại không cần ngươi nhúng tay, chính hắn có thể tỉnh lại. Làm thế nào nhen nhóm hồn hỏa? Thạch Nham ngạc nhiên. Ta không từng dung hợp qua bổn nguyên cổ đại lục, làm sao ta biết? Vấn đề đốt hồn hỏa mà nói, đến từ hai tên gia hỏa các ngươi. Ngươi dung nhập bổn nguyên, có lẽ ít nhiều có trí nhớ của bọn hắn, chính ngươi nghĩ biện pháp. Tại điểm này, ta thật không thể cho ngươi quá nhiều phương hướng, bởi vì ta không hiểu bổn nguyên ảo diệu. Thanh Long bất đắc dĩ nói. Nhen nhóm hồn hỏa, nhen nhóm hồn hỏa. Thạch Nham thì thào nói nhỏ, nhíu mày khổ tư trong chốc lát, sau đó nhìn Thanh Long, Quỷ Liêu nhẹ gật đầu, hồn phách ta sẽ tạm cách nơi này. Lúc ta không có ở đây, một khi đại lục này bị xâm lấn, ta rất khó chiếu cố, các ngươi làm phiền thần hao tâm tổn trí. Đó là tự nhiên. Thanh Long ngạo nghễ nói. Thạch Nham không cần phải nhiều lời nữa, đạo hư ảnh dần dần trở thành nhạt, chậm rãi biến mất. Đồng thời, bản thể tại Lôi Tiêu Tinh vực phía xa, bỗng nhiên mở mắt ra, nhẹ giọng nỉ non nói, nhen nhóm hồn hỏa. Hắn nhìn về hướng phân hồn lôi long, ở chỗ sâu trong đồng tử của hắn, một cái bóng mơ hồ dần dần hiển hiện rõ ràng, tọa lạc tại trên tế đài của hắn, đặt song song cùng chủ hồn. Hàng đoàn thiên hỏa từ trong phó hồn trong khóe mắt hắn bay ra, hóa thành một ánh lửa bóng bẩy, đột nhiên phóng tới phân hồn thái cổ lôi long tại vách tường bằng tinh thể, một đám thiên hỏa tìm được một đám phân hồn, phóng xuất ra thiên hỏa tinh diệu khác nhau. Hôm nay, bổn nguyên thiên hỏa của hắn trải qua hơn lần dung hợp, chỉ còn bốn loại, phân biệt là Diệt Thế Lôi Viêm, Cửu U Phệ Hồn Diễm, Huyền Băng Hàn Diễm dung hợp chi hỏa, Địa Ngục Chân Hỏa, Chu Tước Chân Hỏa, Vạn Niên Địa Tâm Hỏa dung hợp chi hỏa, còn có chính thái cổ yêu hỏa, Âm Linh Ma Trơi, cộng thêm Tuyệt Thi Hỏa dung hợp chi hỏa, cuối cùng thì chưa từng dung hợp bất luận hỗn độn thánh hỏa gì hết. Tốt ba loại dung hợp chi hỏa, hóa thành đám mây ngọn lửa, ngọ ngoại tại phân hồn thái cổ lôi long, mong muốn liên kết tách ra chi hồn. Hiển nhiên lại không đúng đường. Ngược lại cuối cùng một loại hỗn độn thánh hỏa, biến thành một đám ngọn lửa, lần đầu tiên đụng chạm phân hồn thái cổ lôi long, phân hồn liền lập tức rung động mạnh. Hỗn độn thánh hỏa, thiên địa sơ khai tự nhiên hình thành hỏa viêm, giống như sinh mạng cường đại thời đại thái cổ, có thể chính mình tu luyện, có thể sáng tạo tánh mạng, thậm chí có thể làm cho người chết phục sinh, một lần nữa nhen nhóm tánh mạng hỏa viêm của người chết, xếp hàng thứ nhất. Hắn đột nhiên nhớ tới định nghĩa hỗn độn thánh hỏa. Hỗn độn thánh hỏa, có thể làm cho người chết phục sinh, có thể một lần nữa nhen nhóm tánh mạng hỏa viêm của người chết. Hắn đột nhiên tìm đúng phương hướng. Tâm thần khẽ động, ba loại dung hợp chi hỏa còn lại đều nặng thu tế đàn, linh hồn chi lực của hắn bỗng nhiên thẩm thấu tuôn ra, toàn bộ rót vào hỗn độn thánh hỏa, phó hồn bên trong bổn nguyên, lan tràn tại bên trong hỗn độn thánh hỏa như nước biển, làm hỗn độn thánh hỏa vốn lặng yên, lớn mạnh, nhanh chóng bao trùm hướng tới phân liệt hồn phách thái cổ lôi long. Xì xì xì. Hồn phách phân tán của thái cổ lôi long, bỗng nhiên truyền đến âm thanh lạ, từng sợi tàn hồn tách ra nhiều năm, như bỗng nhiên sống lại. Dưới sự tẩm bổ của hỗn độn thánh hỏa, như tỏa sáng sinh cơ mới. Từng đạo ánh lửa, hiện ra rõ ràng ở chỗ phần hồn. Đó chính là tánh mạng hồn hỏa. Đồng thời, bên trong hài cốt thái cổ lôi long, bỗng nhiên bắn ra cơ năng tánh mạng bành trướng, một mảnh tia chớp dài hẹp tiếp bắn ra, bao vây hài cốt. Chợt liền nhìn thấy Lôi Tiêu Tinh vực xung quanh thiên địa năng lượng cuồn cuộn không dứt vọt tới, hài cốt thái cổ lôi long bỗng nhiên có huyết nhục mọc ra từ bên trên hài cốt. Thái cổ lôi long bị đốt hồn hỏa, theo bản năng tiến hành tự mình phục sinh. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1303, Lôi địch cùng Thanh Tiêu. Tại Đại Lục Thần Ân, ở bên trong 10 loại thiên hỏa, hỗn độn thánh hỏa xếp hàng thứ nhất, có được gian nan nhất. Lúc trước Thạch Nham phát hiện hỗn độn thánh hỏa, hắn cướp lấy bản nguyên đại lục. Sở dĩ năng lượng đại lục thần ân khô kiệt nhanh chóng, ngoại trừ năm đó Lạc La, giới linh vận dụng bổn nguyên, liên thủ dẫn dắt từ vũ trụ bên ngoài tới đây, một nhân tố chủ yếu khác chính là hỗn độn thánh hỏa lặng lẽ thu nạp bản nguyên. Nếu không có Thạch Nham phát hiện cực sớm, có lẽ hỗn độn thánh hỏa có thể tiến hóa đến một loại cấp độ khó có thể tưởng tượng nổi, tiến tới dung hợp toàn bộ thiên hỏa còn sót lại. Do đó thay thế Thạch Nham, bản thân hóa thành cổ đại lục, thành cổ đại lục chi hồn. Phương thức hình thành thiên hỏa này không người biết được. Nghe nói từ thời sơ nguyên của cổ đại lục đã tồn tại, là từ một đám ý niệm của cổ đại lục diễn biến chuyển hóa mà thành, có kỳ lực tánh mạng hỏa diễm. Hôm nay vừa nhìn, lời đồn đại quả nhiên không uổng. Dưới tác động của hỗn độn thánh hỏa thần bí hỏa diễm, phân liệt tàn hồn thái cổ lôi long, giống như là bị dung hợp một lần nữa. Từng sợi xen lẫn lôi điện chi lực, hiện lên bành trướng linh hồn chấn động ý niệm khí tức trong đầu. Dưới lôi kéo của ánh lửa bóng bẫy xuống, dần dần hội tụ lại. Hài cốt thái cổ lôi long, cũng truyền đến sinh cơ bành trướng, da thịt mọc ra từ bên trong xương cốt. Thái cổ lôi long đang chủ động tiến hành phục sinh. Hồn hỏa một lần nữa bị nhen nhóm xong, hắn chủ động thu nạp năng lượng thiên địa cuồn cuộn của lôi tiêu tinh vực, dấu nhập yêu thân ngưng luyện yêu hồn. Phân hồn vào giữa lúc dung hợp thả ra lôi điện uy hiếp, lại để cho Thạch Nham phải kinh hãi lạnh mình. Nhiều đám hỗn độn thánh hỏa như từng đạo thần niệm của hắn, trong lúc tâm thần hắn kêu gọi đột nhiên tụ lại, hóa thành một đoàn lửa khói trong vắt, không vết bẩn như hoa sen, trọng nhập tâm điền tế đàn của hắn. Phó hồn toát ra, một loại cảm giác vô cùng bình tĩnh, yên tĩnh bỗng nhiên bắt đầu nảy sinh. Hắn giật mình, bản thể lặng yên triệt thoái về phía sau một đoạn, cũng mặc kệ thái cổ lôi long phục sinh, toàn tâm thấm nhuần tinh diệu trong đó. Hỗn độn thánh hỏa nhen nhóm hồn hỏa kỳ diệu, lúc này như trở nên rõ ràng. Theo như tâm thần hắn thể ngộ, trở nên minh bạch hiển hiện trong tâm hải của hắn, để cho tinh thần hắn thăng hoa, phó hồn phản phất hiểu được huyền diệu nào đó. Lúc này, thái cổ lôi long dần dần tụ tập dung hợp phân hồn, biến thành một đoàn lôi điện sáng chói mắt, làm cho người ta không dám nhìn thẳng, truyền đến lực uy hiếp linh hồn khủng bố. Âu Dương Lạc Sương cũng không thể không lui rất xa. Nàng không khỏi nhìn về phía Thạch Nham. Trong đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng hiện lên vẻ kinh dị khó hiểu. Nàng nhìn ra rõ ràng, tại trên người Thạch Nham quỷ dị sinh sôi hàng đoàn ngọn lửa. Những ngọn lửa như có ấn ký tánh mạng, có chút tương tự cùng khí tức Thạch Nham. Khi xì xì đốt cháy, như đối với thần thể linh hồn Thạch Nham tiến hành chữa trị. Từng đoàn ngọn lửa như bức tượng xảo đoạt thiên công, vô cùng khéo léo, trong tay người thợ khắc thần kỳ, tạo hình thân thể huyết mạch Thạch Nham, xuyên tạc thần thể hắn có tự nhiên ấn ký. Dùng một loại phương thức thường nhân khó có thể lý giải. Bổ sung khuyết điểm thân thể cùng tánh mạng nào đó của Thạch Nham, lại để cho hắn càng thêm tiếp cận hoàng mỹ. Thời khắc này nhìn xem Thạch Nham, trong nội tâm nàng chợt nhớ tới một lời nói, một câu nói đến từ chính sư phó của nàng Tiêu Dao. Từ xưa tới nay, chủng tộc ngàn vạn, vô cùng giống nhau, nhưng không có một loại sinh linh có thể tôn xưng hoàng mỹ, thần tộc cũng không thể. Tại vô số năm trong lịch sử, sinh linh chủng tộc chí cường có 4 chủng tộc, phân biệt là thần tộc, bất tử ma tộc, thiên yêu tộc, Minh Hoàng tộc, được công nhận hình thái sinh linh đẳng cấp cao nhất. 4 loại sinh linh này lại càng dễ hiểu rõ lực lượng chân lý, càng có thể đem ảo diệu linh hồn thân thể thả ra đến đỉnh phong tinh diệu nhất. Nhưng mà tứ đại chủng tộc vẫn có chỗ thiếu hụt vẫn của riêng mình, chỗ thiếu hụt là trời sinh như thế, sinh ra đã như thế. Minh Hoàng tộc thân thế ít, thiên yêu tộc không am hiểu rèn luyện linh hồn, thần tộc cùng bất tử ma tộc nhìn như cân đối, thế nhưng linh hồn không tinh diệu thần kỳ bằng Minh Hoàng tộc, so sánh thân thể thực cũng không bằng thiên yêu tộc. Tứ đại chủng tộc này vẫn có những chỗ khiếm khuyết. Ở bên trong một khoảng thời gian rất dài, chỉ có một hình thái sinh linh được xưng là tiếp cận hoàn mỹ nhất, người này chính là thị huyết. Bất luận sinh linh chủng tộc nào, kỳ thật đều có thể thông qua tiến hóa ngày sau tu bổ bản thân gần như hoàn mỹ. Thần tộc, bất tử ma tộc, thiên yêu tộc, minh hoàng tộc nếu có cơ duyên trời cho, có lẽ cũng có thể làm tiêu mất khuyết điểm trời sinh, lại để cho hình thái sinh mệnh bản thân đạt tới tình trạng thần diệu. Kỳ thật căn bản của tu luyện căn bản, chính là rèn luyện thân thể, đánh bóng linh hồn. Nói trắng ra là, chính là đối với tiến hóa bản thân, tăng cường bổ sung đối với tiên thiên tánh mạng ấn ký. Hình thái sinh mệnh, kết cấu thân thể, đều có thể tăng cường đột phá vô hạn, thậm chí có thể truyền thừa cho con cháu đời sau. Hai cường giả sinh hạ hài tử, khẳng định so với hài tử do hai phàm nhân sinh ra có ưu thế trời cho hơn. Lời nói của Tiêu Dao lúc này đang chảy trong tim Âu Dương Lạc Sương, khiến cho ánh mắt của nàng lóe sáng. Nàng kinh ngạc nhìn về phía Thạch Nham, chợt hiểu ra trạng thái giờ phút này của Thạch Nham, đang ở trên đường tự tiến hóa thần kỳ. Từng đoàn hỏa diễm thần diệu, chính là đang dược tiến hóa của hắn, tu bổ chỗ thiếu hụt của thân thể hắn, lại để cho hắn càng gần như hoàng mỹ. Cổ thần tinh vực, một chỗ vực hải khẩu, Tiêu Dao, Quang Minh ngồi ngay ngắn hư không, thần sắc trầm trọng. Cách đó không xa, phần đông cường giả thần tộc tụ tập, mặt mũi tràn đầy kính sợ, có chút không người, chăm chú nhìn về phía hai người này. Từng trận chấn động khủng bố có thể khiến tinh cầu nát bấy, từ thần thể Tiêu Dao, Quang Minh, hai đại thiên vương tuôn ra, như dòng sông năng lượng cuồng bạo, chạy suốt một đường hành lang hư không bế tắc. Đường hành lang này chính là cửa vào liên thông lôi tiêu tinh vực, bị địch tạp la dùng đại thần thông phong bế. Lúc này đường hành lang như khí cầu tràn ngập tức giận, bành trướng kinh người, như bất kỳ lúc nào cũng có thể nổ tung, chấn động đến từ chính trên người Tiêu Dao, Quang Minh truyền đến, như dần dần thẩm thấu đường hành lang, chạy suốt tường ngăn cách lôi tiêu tinh vực. Nếu có người có thần thức bao trùm toàn bộ tầng ngoài lôi tiêu tinh vực, sẽ phát hiện lôi tiêu tinh vực hiện lên một mảnh tinh hải, bên ngoài thì bị tầng tầng ánh sáng màu da cam bao bọc. Giống như bị một cái chụp đèn màu da cam thật lớn bao sao đèn lại, bên trong tinh hải ngôi sao rạng rỡ, đại biểu cho từng ngôi sao sinh mệnh lôi tiêu tinh vực, tầng ngoài tinh hải sáng trong, chính là vách tường bằng tinh thể tinh hải ban đầu, che kín một mảnh lôi đình tia chớp. Nhưng tầng ngoài cùng lại bị một cổ lực lượng không thuộc về tinh vực che kín, lực lượng này thuộc về địch tạp la. Mà lúc này chụp đèn màu da cam giống như vòng phòng ngự, giống như bị sức lực lớn đè ép chảy nước rút, rõ ràng biến hình, có thật nhiều khu vực như là khí cầu bị ngón tay mạnh mẽ ép hãm sâu xuống, giống như rất nhanh có thể bị đâm rách, tiến tới trực tiếp nổ tung. Một vòng phòng ngự bị đâm rách nổ tung, hậu quả sẽ trở nên khó có thể tưởng tượng, tường ngăn cách giống như chụp đèn bao lấy lôi tiêu tinh vực sẽ đứng mũi chịu sào bị ảnh hưởng. Những ngôi sao sinh mệnh lóe ra ánh sao rạng rỡ, sẽ nổ tung, sẽ hóa thành tro bụi hư vô. Hàng tỷ sinh linh ở trên đó sẽ ngay lập tức hóa hư không. Một tinh vực, rất có thể bởi vì vậy mà bị xóa sạch khỏi tinh hả mênh mông y, rốt cuộc cũng không còn tồn tại. Sau khi Tiêu Dao, Quang Minh biết được toàn bộ tộc nhân Bố Lạp Đức Lợi gia tộc bị giết, triển khai chân hỏa, không tiếp dùng một tinh vực làm đại giá, cũng muốn trọng thương địch tạp la, tiêu diệt Thạch Nham. Nếu như bọn hắn thành công, chung cùng Thạch Nham sẽ là sinh linh ở trên lôi tiêu tinh vực. Về phần Âu Dương Lạc Sương, Tiêu Dao có biện pháp tại thời điểm tinh vực bị diệt, hộ nàng bình an, bảo vệ nàng bất diệt. Không đúng. Đột nhiên, Tiêu Dao mở mắt ra, trên gương mặt âm nhu tuấn dật xuất hiện vài phần hồi hộp bất an. Quang Minh Thiên Vương dừng tay, theo bản năng mở nút bầu rượu uống một ngụm rượu, nói, phong ấn đã buông lỏng. Ta cũng có thể cảm thấy được tầng ngoài động tĩnh yếu ớt, một chấn động linh hồn cực kỳ đáng sợ đang nhảy nhót. Đang dùng năng lượng lôi tiêu tinh vực đoàn tụ bản thân chi lực. Lúc trước hắn có lẽ trọng thương ngủ say, hôm nay hình như sắp tỉnh. Ngươi còn nhớ rõ vị bằng hữu của thiên yêu tộc của địch tạp la sao? Sắc mặt Tiêu Dao bỗng nhiên biến đổi. Thân thể khôi ngô của Quang Minh hơi chấn động, bất chợt quyết đoán nói, chúng ta nên thêm chút sức. Ta rốt cục đã hiểu vì sao địch tạp la phải đem tiểu tử kia vào lôi tiêu tinh vực. Hắn là bổn nguyên dung hợp giả đại lục thần ân, lôi tiêu tinh vực, tự nhiên chính là nơi hồn tịch của tên kia. Ta sớm nên nghĩ đến. Ánh mắt Tiêu Dao âm hàn. Hai người tâm thần hồi hộp bất an, sau đó cũng khó giữ được bình tĩnh, dùng lực lượng càng mạnh hơn nữa trùng kích, từ thân thể bọn hắn lập tức hiện lên năng lượng, lập tức tăng gấp đôi. Phục. Một lưu quang ở xa bên ngoài tinh vực, địch tạp la đỏ mặt lên, nhịn không được nhổ ra một ngụm máu tươi như bảo thạch, sáng chói mắt. Mười ngón tay của hắn run rẩy, đầu ngón tay toát ra 10 đầu lưu quang không gian. Toàn bộ lưu quang tuôn ra, một lần nữa rót vào tường ngăn cách tầng ngoài lôi tiêu tinh vực. Thần sắc địch tạp la hơi có vẻ lo lắng, ánh mắt vượt qua không gian trùng trùng điệp điệp, hướng về Thạch Nham, thì thào lẩm bẩm, thời gian không nhiều lắm, ta nhất định phải giải trừ tường ngăn cách trước khi phong ấn bị xông phá. Nếu không, lôi tiêu tinh vực không còn tồn tại, tinh vực này đã từng do ngươi làm chúa tể, không nên bị xóa mất. Lời nói này vừa dứt, thần sắc địch tạp la liền chấn động, bỗng nhiên vui vẻ cười to. Không hổ là lôi địch. Nơi mà hắn hướng tới, lúc này hài cốt thái cổ lôi long khổng lồ ngưng luyện hàng tỷ lôi đình chi lực, tràn ngập tại tất cả các khu vực hẻo lánh của lôi tiêu tinh vực. Lôi đình tia chớp, như hàng tỷ dòng suối trở về biển rộng, nhao nhao lao qua. Thời gian mấy chục giây ngắn ngủn, thái cổ lôi long sinh ra máu thịt tràn đầy. Bất chợt một đoàn lôi điện cực lớn rơi vào bên trong đầu rồng lôi long. Lôi long yêu thân, đột nhiên nhuyễn động trong giây lát. Chợt. Một cổ lôi điện uy hiếp thiên địa, đột nhiên bao trùm thiên địa bốn phương. Thế gian, từng võ giả tu luyện lôi điện chi lực, lúc này đều trái tim khẽ nhúc nhích, linh hồn phát ra một loại cảm giác cực kỳ cổ quái. Phản phất có một sinh linh, trở thành một bộ phận quy tắc lôi điện, hóa thành một ký hiệu lôi điện áo nghĩa, đại biểu cho thiên uy lôi đình chân lý. Lúc này Toái Điện Chủ, Tây Trạch đang cự lang tinh vực, cả đời tu lôi, lúc này thần sắc hắn biến chuyển, tế đàn bỗng nhiên chuyển động. Hắn trầm ngâm mấy giây, bỗng nhiên quát khẽ nói, có sinh linh tu lôi điện, bước vào cảnh giới bất hủ nhị trọng thiên, dẫn động áo nghĩa cực hạn. Theo ta được biết, ngoại trừ thánh thú Thanh Long, đây là người thứ hai đạt tới cấp bậc như thế tồn tại. Không cần suy đoán, là thiên yêu tộc Thái Cổ Lôi Long sống lại. Từ khi địch tạp la bước vào lôi tiêu tinh vực, ta đã biết rõ có thể như vậy. Hội trưởng Cự Lang Thương Hội cười nhạt một tiếng, Thái Cổ Lôi Long Lôi Địch cùng Thanh Long Thanh Tiêu đều là thủy tổ thiên yêu tộc, đồng tu lôi điện chi lực. Lôi Địch trọng điểm lôi, Thanh Tiêu trọng điểm điện, năm đó vì tranh đoạt vị trí tộc trưởng thiên yêu tộc, hai người này từng đọ sức qua. Về sau Lôi Địch chiến bại, không xuất hiện ở thiên yêu tộc, ngược lại đi cùng địch tạp la, trợ địch tạp la thành tựu cảnh giới áo nghĩa hôm nay. Lôi Địch cùng Thanh Tiêu, một chủ lôi, một chủ điện, là Lôi Long cùng Thanh Long, hai người kỳ thực chính là truyền thừa nhất mạch. Nói bọn hắn là huynh đệ đều không quá đáng. Đáng tiếc, hai người này cả đời đọ sức tranh đấu với nhau, chưa bao giờ chính thức đoàn kết. Ta nhìn thấy một câu ở trong bí điển hội trưởng. Câu nói kia, thật đúng để cho ta khắc sâu ấn tượng. Nói cái gì? Tây Trạch, Lăng Tường, Lạc Lâm Đồng Thanh hỏi. Thái Cổ Lôi Long cùng Thánh Thú Thanh Long, một thai mà ra, một lôi một điện. Theo như bí thuật thiên yêu tộc thì có thể hợp thể là một. Sau khi hợp thể lôi điện áo nghĩa đạt tới trình độ cao nhất, bá đạo tuyệt luân. Hội trưởng Thương Hội ngưng trọng nói. Lời vừa nói ra, thủ lĩnh tam đại thế lực hoảng sợ biến sắc, hoàn toàn rơi vào trạng thái hồi hộp. Truyện sát thần. Audio truyện chấm org. Chương 1304, lão hữu gặp lại. Hai gã thủy tổ thiên yêu tộc, đều là sinh linh còn sống lâu nhất thế gian, tộc nhân thiên yêu tộc, lực lượng, cấp độ cảnh giới, cùng tuổi tác có liên quan mật thiết với nhau. Nghe nói yêu thân tộc nhân thiên yêu tộc, có thể theo thời gian ngày ngày rèn luyện tăng tiến. Tại chủng tộc khác, nhiều tuổi cùng sống lâu cũng không nhất định lợi hại, nhưng ở thiên yêu tộc, sống càng lâu khẳng định càng cường đại. Điểm này thì không cần hoài nghi. Hai lão yêu sống 10 vạn năm, lại có thể dùng bí thuật thiên yêu tộc dung hợp là một, điều này chẳng phải là bá đạo sao? Hội trưởng Thương Hội nói một câu để cho Lăng Tường, Tây Trạch, Lạc Lâm suy nghĩ xuất thần, trong đầu như truyền đến tia chớp, trong lúc nhất thời ngây cả người. Loại bí thuật thiên yêu tộc nào mà có thể dung hợp sinh linh? Vì sao lại có kỳ thuật như thế? Lạc Lâm kinh ngạc. Thiên Tà, ở bên trong bí điển Thương Hội các ngươi, còn có ghi chép gì về dung hợp của hai gã yêu tổ không? Lăng Tường nhíu mày hỏi. Thiên Tà, chính là hội trưởng Cự Lang Thương Hội danh tiếng. Ở trong tinh hà mênh mông, người biết được cái tên này cực nhỏ. Những người biết được cái tên này đều tuyệt đối là nhân vật chức vị cao, tu vi cảnh giới đạt tới độ cao cực kỳ tinh thâm. Bí điển chỉ nói bọn hắn có thể hợp thể, nhưng không có ghi chép hợp thể. Ta nghĩ hai yêu tổ thiên yêu tộc này, sợ là chưa bao giờ tiến hành hợp thể, bằng không thì thế gian không thể không có truyền lưu một chút đồn đại. Hội trưởng Thương Hội, Thiên Tà lắc đầu, hai yêu tổ này tranh đấu 10 vạn năm, chưa bao giờ ngừng, chỉ có khi thiên yêu tộc gặp nguy cơ diệt tộc mới có thể liên thủ đánh một trận. Hắn nhìn Tây Trạch, nói, dựa theo cảm giác ngươi nhận được, Lôi Địch có lẽ bước vào bất hủ nhị trọng thiên. Thanh Tiêu, hôm nay cũng ở vào cảnh giới bất hủ nhị trọng thiên. Bởi như vậy thiên yêu tộc lập tức có hai yêu tổ đạt tới bất hủ nhị trọng thiên yêu tộc thế tất cùng một đường với Thạch Nham, thần tộc lại thêm áp lực nặng nề. Như thế rất tốt. Thần sắc Lăng Tường sung sướng, chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể càng thích đáng bảo toàn thực lực. Thần tộc tứ đại thiên vương đều là bất hủ nhị trọng thiên. Hơn nữa thần chủ đang khôi phục, chỉ bằng vào mốt thị huyết ứng đối thì quá mức cố hết sức. Nay tăng thêm thiên yêu tộc, sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Thiên Tà, địch tạp la là nhân tố không xác định, trong chúng ta chỉ có ngươi quen thuộc hắn, hiểu rõ hắn. Hắn có thể đứng ở bên chúng ta hay không? Lạc Lâm đột nhiên thần sắc ngưng tụ. Lăng Tường, Tây Trạch cũng nhìn về phía hội trưởng Thương Hội. Địch tạp la là hiện nay chính là người tu luyện không gian áo nghĩa tinh xảo nhất hiện nay. Dựa theo lời nói của Thiên Tà, Tự hồ địch tạp la cũng có cảnh giới bất hủ nhị trọng thiên. Người tu luyện không gian áo nghĩa đạt tới bất hủ nhị trọng thiên, đây là một độ cao cực kỳ đáng sợ, có nghĩa là hầu như rơi vào trạng thái sẽ không bị đánh chết. Một cường giả không gian áo nghĩa đạt tới bất hủ nhị trọng thiên, có khả năng so hai cường giả áo nghĩa còn lại đồng cấp còn mạnh hơn. Người này nếu như nghiêng về một bên, có nghĩa là tinh hải lập tức không có chướng ngại, thuận tiện nhiều mặt. Nếu như địch tạp la cùng một con đường với bọn họ, như vậy phía bên bọn hắn, thế lực tất nhiên phóng đại. Trong tương lai có thể mang đến rất nhiều chỗ tốt cho bọn hắn. Đây chính là nguyên nhân khiến Lăng Tường, Tây Trạch, Lạc Lâm quan tâm thái độ của địch tạp la. Địch tạp la người này, ta nhìn không thấu. Ánh mắt Thiên Tà lóe ra ánh sáng kỳ dị, hắn nhàn nhạt nói, nhưng ta có thể khẳng định một chút. Hắn không thể cùng thần tộc đi về cùng một đường, cũng sẽ không chính thức liên thủ cùng thị huyết nhất mạch. Mối quan hệ của hắn cùng với Minh Hạo cũng rất đáng được cân nhắc. Mối quan hệ này thuộc về phạm trù không thể xác định. Ba người Lăng Tường nghe hắn nói như vậy, đều thần sắc kinh ngạc, không hiểu rõ giữa địch tạp la cùng Minh Hạo, đến cùng có quan hệ phức tạp gì. Điểm này, Thiên Tà không nói rõ với bọn hắn, hắn chỉ nói, tiếp tục chủ đề lúc trước, các ngươi nên đều di chuyển. Đi Mặt Đặc tinh vực, Ổ Lan tinh vực, Khô Cốt tinh vực. Tận lực thuyết phục bọn hắn, khiến cho bọn họ cùng một đường với chúng ta. Ba người gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Lôi Tiêu tinh vực. Thạch Nham hoàn toàn tỉnh lại. Một đạo thiêu đốt liệt lôi điện quấn quanh thân hắn, phóng thích ra dòng điện cuồng bạo. Ánh mắt hắn mở ra, chợt liền nhìn thấy một nam tử hùng vĩ như núi, khi thân thể hắn dừng lại, người nọ một thân trang phục màu bạc, bên trên cánh tay lôi điện quấn quanh như xà, hai con ngươi như lôi cầu, chỉ cần nhìn lên một cái, lập tức linh hồn rung mạnh, như bị sấm đánh. Âu Dương Lạc Sương ở bên cạnh nam tử kia, lộ ra thần sắc kính sợ, mặt lạnh không lên tiếng, phản phất vừa mới bị thua thiệt. Thấy không? Ta đã khiến hắn tỉnh lại. Hắn không phải là bình yên vô sự. Ngươi con bé này thật sự đáng ghét. Không nên kiên trì ngăn cản ta, làm sao lại không tin lão lôi ta? Tiếng nói của cự hán như sấm động, chấn động màng tai khiến như chỉ muốn bùng nổ, chính hắn vẫn còn không thể biết, khi nói chuyện, nước miếng bay đầy trời. Âu Dương Lạc Sương sinh lòng bất đắc dĩ, nàng lặng lẽ tránh hắn, sợ bị nước miếng của hắn bắn tung tóe đến trên người. Sau khi lôi địch phục sinh, rất nhanh biết rõ ràng tình thế, biến hóa thành hình người, muốn hỏi Thạch Nham, lại bị Âu Dương Lạc Sương cản trở. Khi đó Thạch Nham, toàn thân bị thiên hỏa lửa khói đốt cháy, ở vào một loại hoàn cảnh cực kỳ huyền diệu, nàng sợ câu hỏi của lôi địch làm Thạch Nham tẩu hỏa nhập ma. Lôi địch ngại phiền toái, lợi dụng một đạo lôi điện trói buộc chặt nàng lại. Sau khi Thạch Nham tỉnh lại, mới vì nàng giải trừ trói buộc, la hét nói, thân thể đã hoàn thành dị biến, hắn tỉnh lại căn bản không sẽ chịu ảnh hưởng, loại trình độ này thân thể xương cốt tiến hóa rất nhanh, không có chú ý nhiều như vậy. Ngươi là Thái Cổ Lôi Long. Thạch Nham chau mày, nhìn về phía lôi địch, đột nhiên nói, ngươi đột phá cảnh giới. Tại trên người lôi địch, đạo đạo lôi điện quấn quanh, như thế xà ngọ ngoại. Biểu hiện này rõ ràng là lôi điện tràn ra ngoài. Với cấp độ cảnh giới của lôi địch, lôi điện vốn không thể tràn ra ngoài, trừ phi vừa mới đột phá cảnh giới, bằng không thì sẽ không biểu hiện như này. Tiểu tử ánh mắt bất phàm, không hổ là tổ tinh bổn nguyên dung hợp giả. Nhờ hồng phúc của ngươi, ta bước vào cảnh giới bất hủ nhị trọng thiên rồi. Ha ha, lần này thì đủ tư cách đánh một trận cùng Thanh Tiêu. Lần trước ta bại trong tay hắn, rời khỏi cuộc tranh đấu tộc trưởng, lần này định đòi lại. Lôi địch nhếch miệng nói. Thanh Tiêu. Thạch Nham thở nhẹ hỏi. Chính là Thanh Long. Thanh Tiêu là tên của hắn, hôm nay tên kia ở nơi nào? Lôi địch trầm giọng nói. Tại tổ tinh thiên yêu tộc các ngươi. Thạch Nham thần sắc quái dị đánh giá hắn, bỗng nhiên hắn cười lạnh nói, thiên yêu tộc của ngươi hôm nay thế lực nhỏ yếu, một mực dựa vào Thanh Long để chèo chống, mới không bị Minh Hoàng tộc chèn ép diệt tộc. Ngươi hôm nay một lần nữa tỉnh lại, muốn tính sổ cùng hắn sao? Không có hắn, hôm nay thiên yêu tộc có khả năng không tồn tại nữa. Ngươi có lẽ cảm ơn hắn năm đó chiến bại ngươi. Theo ta thấy, nếu để cho ngươi vinh dự trở thành tộc trưởng thiên yêu tộc, có lẽ hôm nay đã không có thiên yêu tộc cũng nói không chừng. Không phải hắn tận lực nhằm vào lôi địch. Gã này vừa nhìn chính là tính nết thiên yêu tộc điển hình, thô bỉ, dữ dằn, không đủ khéo đưa đẩy, không có tính nhẫn nại, tâm cơ, không hiểu được ẩn nhẫn. Lôi địch có khả năng chính là chiến sĩ trời sinh, Trên chiến trường yêu lực mạnh mẽ chưa từng có từ trước đến nay, nhưng cho hắn quản lý một tộc, tuyệt đối sẽ mang đến cho chủng tộc tai họa ngập đầu. Hắn dung nhập nguyên đại lục thần ân bổn, lập tức coi thiên yêu tộc thành thần dân của chính mình, dùng một tầng ánh mắt rất cao để quan sát. Nếu để cho hắn tuyển chọn, hắn cũng sẽ tuyển Thanh Long là tộc trưởng, mà không phải là Lôi Địch này. Lôi Địch này chỉ có thể vì thiên yêu tộc mà chinh chiến bốn phương, chỉ là chiến sĩ thuần túy, mà không phải là thủ lĩnh phù hợp. Ha ha, tiểu tử nói chuyện thật không xuôi tai. Nếu không phải ngươi vừa cứu ta tỉnh lại, ta chắc chắn giáo huấn ngươi cách nói chuyện. Thế nhưng hiện tại, ngươi vẫn nên sớm ly khai Lôi Tiêu tinh vực. Tiêu Dao cùng Quang Minh sắp tới rồi, ngươi lưu lại một chút tác dụng cũng không có, còn làm phiền ta cùng Địch Tạp La chiếu cố. Lôi Địch nhếch miệng, hừ hừ nói, Địch Tạp La đã nới lỏng khai phong ấn, ngươi tu luyện không gian áo nghĩa, mới có thể cảm ứng được biến hóa. Với quan hệ của ngươi cùng tổ tinh, ngươi có thể tùy thời bỏ chạy, ta khuyên ngươi sớm ly khai, đừng để Tiêu Dao, Quang Minh bên ngoài giết. Thạch Nham nghe hắn nói như vậy, lập tức vận chuyển tế đàn, kích phát tầng không gian áo nghĩa tinh diệu. Tầng tầng lớp lớp không gian gợn sóng, như nước rung động, toàn thân từng vòng khuếch tán, gân mạch toàn thân hắn lưu động thần lực, truyền đến khí tức không gian lợi nhận, một thân hài cốt màng xương, như có tường ngăn cách không gian thần diệu, hiện lên một loại hoàn cảnh kỳ diệu để cho thần thể hắn có thể thích ứng bất luận khe hở hư không ác liệt nào. Dùng hắn làm trung tâm, không gian gợn sóng khuếch tán đi ra, lập tức liên kết Lôi Tiêu tinh vực, toàn bộ tinh vực xây dựng bức tranh, như một bức họa lập thể cuộn tròn bỗng nhiên sinh động triển khai tại đầu óc hắn. Hắn như là thần thức linh giác phóng đại vô hạn lan tràn, Lôi Tiêu tinh vực khi thức hải của hắn xúc cảm, như bị thu nhỏ lại hàng tỷ lần, biến thành một tinh vân lớn cỡ bàn tay hiển hiện trong thức hải hắn, hắn có thể nhìn thấy một tinh hải chỉnh thể biến cố. Đại biểu cho tinh vân Lôi Tiêu tinh vực, tầng ngoài có màu vỏ quýt màn hào quang. Lúc này, màn hào quang đang kịch liệt trùng kích, chủ động vỡ ra khe hở. Hắn ầm ầm chấn động, con mắt tuôn ra kỳ quang đẹp mắt, tâm thần phát ra cảm động mãnh liệt. Lôi Tiêu tinh vực, như bị thu nhỏ lại hàng tỷ lần sa bàn, hắn mặc dù không thể nhìn thấy tinh diệu rất nhỏ, không thể dùng thần thức linh hồn du đãng tới bên trên từng ngôi sao sinh mệnh, lại có thể giống như từ cao nhìn xuống, nhìn một phát là thấy hết. Hiện tại, ngươi xem như đạt tới thủy thần nhị trọng thiên. Trải qua lần này linh hồn, thân thể thăng hoa, cảnh giới của ngươi mới xem như ổn định. Lôi Địch hừ một tiếng, biểu môi lắc đầu nói, yếu, vẫn quá yếu, căn bản không chịu được một kích của Tiêu Dao, Quang Minh, cho nên ngươi vẫn nên sớm cút đi. Khi hắn nói chuyện, một đạo khe hở không gian vỡ ra, Địch Tạp La râu tóc bạc trắng, cuối cùng từ trong đi ra. Địch Tạp La không nhìn Thạch Nham, chẳng qua là nhìn về phía Lôi Địch, trong mắt đầy tràn thần sắc kích động, có thể gặp lại ngươi, thật tốt. Lôi Địch nhếch miệng vui vẻ cười to, Tiểu La, ngươi so trước kia người già đi nhiều. Ta còn nhớ rõ năm đó ngươi có bộ dáng non nớt. Ha ha, nháy mắt, ngươi cũng đạt tới bất hủ, thời gian qua thực vui vẻ. Lão hữu gặp lại, hai người này đều không quan tâm tới phản ứng của Thạch Nham, Âu Dương Lạc Sương, tự hồ căn bản không biết Tiêu Dao, Quang Minh sắp đến, vẫn đang ôn chuyện, xa vào trong thế giới của bọn hắn. Thạch Nham, Âu Dương Lạc Sương nhìn nhau ngạc nhiên, nhìn Lôi Địch, Địch Tạp La dài dòng như lão thái bà, đứng ở đó hoài niệm, nhớ lại trước kia, hồi ức qua, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Một lúc lâu sau, Địch Tạp La mới phản ứng, quay đầu nhìn thoáng qua Thạch Nham, nghi ngờ nói, ngươi còn không đi. Ta cảm thấy ta nên lưu lại nhìn xem Tiêu Dao cùng Quang Minh chiến đấu cùng các ngươi. Thạch Nham nói, ngươi chỉ có thủy thần nhị trọng thiên, ngươi không chịu nổi dư âm còn lại trùng kích, ta khuyên ngươi tốt nhất ly khai, miễn làm khó ta. Địch Tạp La quát khẽ, có ngươi ở đây, ta có thể tùy thời ly khai. Ta muốn lưu lại nhìn xem, không được thì đi. Thạch Nham kiên trì. Địch Tạp La nhíu mày, không tiếp tục nhiều lời, nói, tùy ngươi, nếu thật sự chết, cũng chỉ trách ngươi số mệnh không tốt. Nói không chừng Minh Hạo còn có thể âm thầm mừng rỡ. Thạch Nham kinh ngạc. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1305, Bất hủ quyết đấu. Hư không Lôi Tiêu tinh vực trong như gương, bóng loáng sạch sẽ, không nhiễm một tia bụi bậm. Hết thảy điều này, đều là bởi vì Địch Tạp La dùng áo nghĩa tẩy rửa, dùng thần lực không gian phong bế mà thành, nhưng mà lúc này phong bế mở ra, bởi vì thiên địa năng lượng biến đổi lớn đưa tới từ trường cuồng bạo, lập tức tàn sát bừa bãi thập phương bát cực tinh hải. Tất cả đều bởi vì thái cổ lôi long cướp lấy năng lượng, làm tầng ngoài Lôi Tiêu tinh vực sản sinh biến đổi lớn, khiến cho lúc này Lôi Tiêu tinh vực cực kỳ không ổn định. Cũng may Địch Tạp La nhìn ra không ổn, triệt hạ tường ngăn cách cực sớm, bằng không thì dưới tình huống tiêu giao, Quang Minh tiếp tục trùng kích, tinh vực chắc chắn bùng nổ nát bấy. Như vậy sẽ sanh linh đồ thán, hàng tỷ sinh linh bỏ mạng chôn vùi. Hôm nay phong bế vỡ ra, tiêu giao, Quang Minh hai thần tộc đại thiên vương tự nhiên có thể tiến quân thần tốc, chỉ thấy hai thần quan như tinh hà, xuyên qua thiên địa cực hạn, đạp hư không mà đến, lập tức đã đến trước người Địch Tạp La, Lôi Địch. Sắc mặt tiêu giao âm nhu như hàng thủy, một đôi mắt ánh trăng như băng kiếm, u lãnh rét căm căm. Hắn nhíu mày, liền lập tức có một viên hàn nguyệt nổi lên sau óc hắn. Hàn nguyệt như thủy tinh băng thạch, rét lạnh thấu xương, tinh thần nguyệt hoa rèn luyện nhất thể. Đó là đạo của tiêu giao, là căn cơ thủy giới của hắn, nạp vô số minh nguyệt tinh hạch nghiền nát ngưng kết mà thành, bên trong lưu động tiêu giao hồn lực, diễn biến thành nguyệt hoa trăm triệu năm ảo diệu không thay đổi. Hàn nguyệt vừa ra, tất cả nguyệt tinh Lôi Tiêu tinh vực như bị đốt, từng cái mảnh liệt biến thành nguyệt quang vắng lặng. Trong chốc lát, nguyệt tinh như roulette chuyển động xoay tròn, từng cái tụ họp hướng bên cạnh thân tiêu giao, phản phất như một đám mâm tròn màu bạc, lộ ra cuồn cuộn rét căm căm. Tiêu giao nhìn về phía Âu Dương Lạc Sương, thần sắc chậm dần, ôn nhu nói, lại bên ta. Con mắt Âu Dương Lạc Sương trong trẻo nhưng lạnh lùng, nàng nhìn Thạch Nham, vừa nhìn về phía Lôi Địch, Địch Tạp La, trầm ngâm nửa ngày, không nói một lời đi về hướng tiêu giao. Sau khi đi tới bên cạnh tiêu giao, nàng cúi đầu thở nhẹ, sư phó. Vẻ mặt tiêu giao vui mừng, ngươi không có việc gì là tốt rồi. Vi sư bởi vì chuyện của ngươi đã rất nôn nóng phiền lòng. Nói xong, tiêu giao há mồm phun một cái, viên viên nguyệt chi tinh túy đột nhiên bay ra hướng về phía Âu Dương Lạc Sương, từ mi tâm của nàng dũng mãnh tiến vào thủy giới của nàng. Đây là nguyệt chi tinh bảo vi sư tầm cho ngươi, có thể giúp ngươi đột phá thủy thần nhị trọng thiên. Hôm nay ngươi biết được thân phận của vi sư. Ngươi tuy không phải người trong tộc của ta, nhưng ngươi tu luyện áo nghĩa cùng dung hợp băng hàn, đều nhất trí cùng vi sư. Y bác của ta, tương lai cũng chỉ có ngươi có thể kế thừa. Âu Dương Lạc Sương yên lặng gật đầu, ánh mắt không có sóng, làm cho người ta nhìn không ra ý tưởng chân thật. Tiêu giao, đừng quên mục đích của chúng ta. Lúc này, Quang Minh Thiên Vương chen vào nói. Hai con ngươi của hắn đẹp như hải dương. Khi hắn nhìn về hướng Thạch Nham sinh ra một loại ảo giác bị quang hải bao phủ, linh hồn lại có cảm giác mê muội khó tả, không chịu nổi ánh mắt nhìn chăm chú của hắn. Tự nhiên sẽ không quên. Sau khi tiêu giao nhìn thấy Âu Dương Lạc Sương không gặp vấn đề gì, hắn trở nên vô cùng nhẹ nhõm. Lúc trước hắn lo nghĩ đủ loại, lúc này như bị lập tức chặt đứt, khôi phục tỉnh táo cơ trí trước sau như một. Ngươi đúng là thị huyết nhất mạch hiếm thấy, rõ ràng là người thừa kế thị huyết, lại tu không gian, tinh thần lực. Tinh thần lực lại thoát thai từ Quang Minh áo nghĩa thần tộc chúng ta. Thật không biết sự hiện hữu của ngươi, rốt cuộc là kiêu ngạo của thị huyết nhất mạch hay là sỉ nhục của thần tộc ta. Thần tộc ta kỳ thuật bị ngươi dung hợp, coi như là dị số. Tiêu giao lẳng lặng nhìn về phía Thạch Nham. Hàn Nguyệt bỗng nhiên biến đổi, hóa thành một con mắt tàn khốc lạnh nhạt, đương nhiên đó là đồng tử tiêu giao. Dùng cực đại Hàn Nguyệt diễn biến thành đồng tử, lộ ra ánh sáng lạnh diệt sạch nhân tính, lại kèm theo nguyên tinh thần, cực kỳ huyền diệu khó dò. Trong khi đôi mắt nhìn chăm chú, toàn thân Thạch Nham run rẩy, thần sắc vặn vẹo. Vô số băng hàn chi lực, như đao nhọn lạnh lẽo đâm vào trong huyết nhục hắn, đâm vào tế đàn hắn, tàn sát bừa bãi tâm linh thức hải của hắn, muốn chém đoạn thất tình lục dục của hắn, tiêu diệt linh hồn trí nhớ hắn. Chỉ là liếc nhìn. Tiêu giao nhìn chăm chú. Thạch Nham hoảng sợ. Giờ khắc này, hắn rốt cục lĩnh giáo thần diệu của bất hủ, sau khi bày ra linh hồn áo nghĩa, loại thẩm thấu này bỏ qua tâm linh phòng ngự, bỏ qua khoảng cách không gian, quả thực chỗ nào cũng có. Không tự kìm hãm được, khóe miệng của hắn chảy ra vết máu là bất tử chi huyết. Đã đủ rồi. Lôi Địch bạo rống, thân thể truyền đến lôi minh bá đạo, như nguyên một đám thế giới trong cơ thể hắn nổ tung, hình thành chấn động cuồng bạo động trời. Chấn động như sóng ngầm nhìn không thấy. Trong ánh mắt tiêu giao cùng Thạch Nham, điên cuồng sinh sôi, điên cuồng lan tràn, điên cuồng đánh thẳng vào áo nghĩa tinh diệu của tiêu giao. Tiêu giao cùng Thạch Nham ở chính giữa tinh không, như bị ẩn hình cự thú nghiền ép, từng khúc bùng nổ, từng khúc nát bấy. Hàng tỷ lưu quang hỗn loạn ở bên trong không gian loạn lưu, pha trộn gió mạnh, đóng băng, gió lốc, vô tận hư vô u ám, như thác nước trút xuống, đổ bê tông tại Lôi Tiêu tinh vực. Lôi Tiêu tinh vực như bị axit sunfuric ăn mòn thịt, dùng tốc độ kinh người mà tan rã, tinh vực đang dần dần tiêu diệt, đang bị lưu quang thẩm thấu đốt diệt, hóa thành một bộ phận không gian loạn lưu. Từ xưa đến nay có một lời đồn đại, nói một ngày kia không gian loạn lưu sẽ tràn lan, sẽ dũng mãnh vào tinh hải, hoàn toàn bao phủ tinh hải. Cái ngày đó, là vũ trụ tận thế, chỗ có ngôi sao sinh mệnh, tất cả quán tinh, tử tinh, chỗ có sinh linh chủng tộc, cũng sẽ ở trong khoảnh khắc bị cuốn đi, tiêu diệt mất. Lúc này, nhìn lực lượng đến từ chính bên trong hư không loạn lưu, bỗng nhiên tràn lan tại tinh hải, nhìn xem tinh hải bị dìm ngập, bị biến mất, sắc mặt Thạch Nham biến hóa. Hắn phảng phất nhìn thấy tận thế tiến đến. Những lưu quang ngoại vực kia, như chất lỏng ăn mòn cực kỳ hùng mạnh, khi hắn cùng Tiêu Dao bắn tung tóe ra, lại khiến cho hư không sụp đổ ở chỗ hắn và Tiêu Dao, biến thành hư không loạn lưu. Hư không loạn lưu khuếch tán, một hơi vạn dặm, tại chỗ rất xa khu vực khai thác mỏ từng bị lôi địch ngũ đông lập tức hóa hư vô. Chỗ xa hơn nữa, mấy quán tinh, tử tinh, cũng biến mất trong chốc lát, biến mất ở trong hư không loạn lưu. Hoặc là nói hóa thành một bộ phận hư không loạn lưu. Nếu để tùy ý Tiêu Dao, lôi địch chiến đấu thêm nữa, tùy ý để năng lượng bên trong hư không loạn lưu thẩm thấu, lôi tiêu tinh vực tất nhiên sẽ dần dần sụp đổ biến mất, hóa thành một bộ phận hư không loạn lưu. Trái tim Thạch Nham âm thầm băng giá, cấp bậc bất hủ chiến đấu, có thể hủy diệt một tinh vực. Hư không loạn lưu trút xuống năng lượng, khi xâm nhập lôi tiêu tinh vực, cũng làm cho tâm thần hắn rung động mạnh. Hắn nhìn về hướng địch Tạp La, sắc mặt trở nên cực kỳ trầm trọng. Hắn sớm đoán ra thân phận địch Tạp La. Một cường giả tu luyện không gian áo nghĩa, đạt tới cấp bậc như địch Tạp La, nếu là làm ác, nếu là chủ động can thiệp vào xây dựng hư không, dẫn hư không loạn lưu vào tinh hà, dẫn vào nguyên một đám tinh vực, như vậy chính là ác mộng của sinh linh. Khó trách địch Tạp La được tôn kính như vậy. Ngay cả thần tộc ở vào thời kỳ rất cường thịnh, cũng không chủ động trêu chọc hắn. Thạch Nham bỗng nhiên hiểu được. Không gian áo nghĩa giả, đạt tới cảnh giới sâu đậm, chắc chắn trở thành đối tượng mà từng thế lực lo lắng nhất, e ngại nhất. Bọn hắn có thể tự do xuyên thẳng qua không gian, có thể đơn giản khiến cho từng tinh vực biến thành hư vô, hóa thành một bộ phận hư không loạn lưu, nhân vật như vậy người nào không sợ. Trừ phi có người có thể đánh chết. Ở trong tinh hà mênh mông, người có thể đánh chết địch Tạp La đạt tới bất hủ nhị trọng thiên, có ai? Thần chủ có lẽ có thể, nhưng trước tiên cần khôi phục lại. Thị huyết có lẽ cũng có thể. Nhưng hắn đã chết. Hôm nay tinh hà, người chính thức có thể ngăn được địch Tạp La, tạm thời cũng không tồn tại. Khá tốt. Khá tốt người này tâm tính không xấu. Khá tốt người này là bạn không phải địch, nếu không, hậu quả thực không thể tưởng tượng nổi. Thạch Nham âm thầm may mắn. Thần tộc các ngươi cùng thị huyết nhất mạch chiến đấu, ta không muốn nhúng tay vào. Lần này ta sở dĩ muốn đưa Thạch Nham đến lôi tiêu tinh vực, chỉ là vì để cho lão hữu của ta thức tỉnh, không hơn. Địch Tạp La cao mày, nói với Tiêu Dao, Quang Minh, ta cứu hắn, hắn làm thức tỉnh lôi địch. Ta thiếu nợ hắn một nhân tình, cho nên lần này ta sẽ bảo vệ hắn một mạng. Nói xong, tầng tầng lớp lớp không gian gợn sóng, từ trong đồng tử địch Tạp La phi nhanh đi ra. Không gian gợn sóng kia như cánh tay thần diệu, một lần nữa vén lại hư không sụp đổ ở giữa lôi địch, Thạch Nham. Kỳ quan hư không loạn lưu không ngừng ăn mòn tinh hải, như bị nắm lại, một lần nữa nhét vào trong hư không loạn lưu. Người người đều nói không thể địch lại không gian áo nghĩa, hôm nay ta liền thử xem. Nếu như ngươi không bỏ chạy, chính diện dốc sức chiến đấu với ta, ta liền cho ngươi chút tình mọn. Quang Minh nhếch miệng, dáng tươi cười sáng lạng, hắn duỗi ra một ngón tay. Đầu ngón tay tuôn ra một đám ánh sáng, một đám hoàng kim chi quang. Hoàng kim sáng bóng như tinh thể, chiết xạ thêm nữa. Vần sáng dây dưa lẫn nhau, bên trong đều hiện ra một đám hồn quang minh, hồn là màu hoàng kim, như tánh mạng hoàn toàn mới. Quang chi tinh linh. Dùng ánh sáng làm vật trung gian, dùng linh hồn làm hạch tâm, có kèm theo quang hoa sinh linh, đây là quang minh áo nghĩa sâu vô cùng bày ra. Nguyên một đám quang chi tinh linh màu vàng, như một đám quang minh hóa thân, hoang hô, kêu la, là sinh linh quang minh thiên vương chế tạo ra. Do thủy giới của hắn thai nghén mà ra, là quang chi cực. Những quang chi tinh linh màu vàng, đại biểu cho căn bản quang áo nghĩa, làm bản nguyên, là áo nghĩa rất động lòng người. Quang chi tinh linh từng cái tuôn hướng địch Tạp La, như nguyên một đám sinh mạng thể xòe ra, lại xuyên qua kết giới hư không địch Tạp La xây dựng, trực tiếp thẩm thấu hướng chân thân địch Tạp La. Sắc mặt địch Tạp La cực kỳ ngưng trọng, ngươi đã thấy rõ quy tắc chi lực, áo nghĩa diễn biến tánh mạng. Vạn năm nay, ngươi quả nhiên không hoang phế. Hắn bỗng nhiên nhắm chặt hai mắt. Thần thể địch tạp la chấn động vặn vẹo, chỉ thấy nguyên một đám thế giới mới, hiện ra rõ ràng tại cánh tay địch tạp la, trên mặt, ngực, những thế giới kia đều là hư vô, đều bao la mờ mịt mênh mông, là hư không vô tận. Đó là địch tạp la dùng chân lý không gian áo nghĩa, diễn biến ra kỳ quan, tự nghĩ ra không gian, áp súc thân thể. Sau khi thần thể hắn vặn vẹo, toàn thân hắn hiện lên 9.900 không gian mới. Mỗi một không gian đều đại biểu cho thấu triệt thể ngộ không gian của địch tạp la, cùng kết nối nguyên một nhóm thế giới chân thật, có thể liên thông hư không loạn lưu. Nguyên một đám không gian, có thể suy nghĩ, biến thành thông đạo hư không, có thể cho địch tạp la tùy ý xuyên thẳng qua tinh vực. Nhìn xem từ thần thể địch tạp la hiển hiện một đám hư không vô tận, toàn thân thạch nham rung mạnh, có thể hiểu ra tinh túy trong đó. Một đám không gian địch tạp la sáng tạo, tự hồ cho hắn mở ra một cánh cửa thần kỳ đi thông không gian áo nghĩa, cực kỳ tinh diệu. Quang Minh Thiên Vương thả ra quang chi tinh linh, thẩm thấu hướng địch tạp la, chui vào một đám hư không vô tận, hoạt động tại một đám không gian khác nhau. Không gian bên trên thân thể địch tạp la, một cái một nối đuôi nhau phá thành mảnh nhỏ. Mỗi lần một không gian thế giới bể tan tành, quang chi tinh linh màu vàng liền biến mất một cái, đồng tử hai người địch tạp la cùng Quang Minh Thiên Vương, đều phát ra thần sắc đau đớn. Loại đẳng cấp giao chiến này, đã vượt qua cực hạn nhận thức của Thạch Nham, chẳng qua khi đang xem cuộc chiến, hắn phát ra cảm động mãnh liệt. Hắn biết rõ, thông qua xem xét tường tận một trận chiến này, hắn thu hoạch được kết quả khó có thể đoán nổi. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1306, xuất thân cùng một môn. Cường giả cấp bậc bất hủ quyết đấu, kích xạ trùng kích lực lượng khủng bố tuyệt luân, có thể hủy diệt một tinh vực. Địch tạp la cùng Quang Minh Thiên Vương giao chiến, Tiêu Dao cùng Thái Cổ Lôi Long Lôi Địch đồng loạt dừng tay. Lực chú ý đều là đặt ở trên người địch tạp la cùng Quang Minh Thiên Vương. Ngay tiếp theo, Thạch Nham cũng tạm thời không có áp lực. Nhưng Thạch Nham vẫn vô cùng cẩn thận, hầu như vận dụng tất cả lực lượng ẩn núp, tầng tầng xây quanh thân thể mình, dùng để ứng phó khả năng bất kỳ lúc nào vọt tới công kích. Hắn biết rõ chênh lệch cảnh giới cùng Tiêu Dao quá lớn, chỉ cần Tiêu Dao bỏ qua thân phận, bỗng nhiên âm thầm đánh lén hắn một kích. Hắn nếu như vội vàng không kịp chuẩn bị, tất nhiên sẽ lập tức mất mạng. Bởi vậy, ngay khi đang xem cuộc chiến, hắn cũng nhiều tồn tại một tưởng tượng, âm thầm đề phòng Tiêu Dao. Từng không gian một nối tiếp nhau, hiển hiện từ trên thân thể địch tạp la, bị quang chi tinh linh của Quang Minh Thiên Vương trùng kích, cùng nhau tiêu diệt. Một đám không gian, là do áo nghĩa địch tạp la bày ra, có thể liên kết một đám tinh vực tại tinh hải bao la mờ mịt, để cho địch tạp la có thể tùy ý xuyên thẳng qua thiên địa, ảnh dấu vết sẽ không bị bắt, sẽ không bị truy tìm, như một đạo u hồn quỷ mị thần bí. Nhưng mà hiện tại những không gian nát bấy, sụp đổ, bùng nổ, đồng thời chôn vùi, biến mất cùng quang chi tinh linh. Mỗi khi không gian cùng quang chi tinh linh biến mất, địch tạp la cùng Quang Minh Thiên Vương đều có thần sắc rung mạnh, lực trùng kích giống như tận thế đột kích, mang đến cho Lôi Tiêu tinh vực vô số gió lốc. Những gió lốc này bất tri bất giác khuếch tán, ở sau trăm năm thậm chí thời gian ngàn năm, hóa thành tai nạn tự nhiên của rất nhiều ngôi sao sinh mệnh Lôi Tiêu tinh vực. Những phàm nhân thế tục, vĩnh viễn sẽ không biết những thứ bọn hắn xưng là thiên tai, là vì dư âm còn lại mà mấy trăm năm trước hai gã bất hủ quyết đấu diễn biến mà thành. Đây là bi ai của bọn hắn. Thạch Nham tâm thần chấn động, yên lặng nhìn về phía địch tạp la, như nhìn về phía tương lai của mình. Đồng tu không gian áo nghĩa, hắn biết rõ nếu như một ngày kia mình cũng có thể đạt tới bất hủ nhị trọng thiên, hắn cũng có thể như địch tạp la, có thể điều khiển hư không loạn lưu, có thể dùng suy nghĩ thần thức xuyên thẳng qua tinh vực, thân thể du đãng tại giữa khe hở hư không cùng tinh hải. Bề ngoài thân thể địch tạp la nổi lên một đám không gian khác nhau, thần diệu biến hóa kỳ lạ áo nghĩa chấn động, mở ra một cánh cửa cho hắn. Một cánh cửa đi thông không gian áo nghĩa vô cùng tinh diệu. Địch tạp la. Đột nhiên. Quang Minh Thiên Vương quát một tiếng, hắn một điểm mi tâm, vận chuyển tế đàn. Một quang hải sáng lạng, bỗng nhiên hiển hiện tại đỉnh đầu hắn, quang hải mênh mông bát ngát, trùng trùng điệp điệp, hào quang thần thánh đẹp mắt, đại biểu cho quang minh cực hạn, chất chứa ngọn nguồn tinh diệu quang áo nghĩa. Quang hải là thủy giới Quang Minh Thiên Vương diễn hóa, là quang cực kỳ gây nên, lực lượng chi tinh phách. Quang hải vừa ra, Thạch Nham cùng Âu Dương Lạc Sương cảnh giới hơi thấp, hai con ngươi một mảng sáng lạng, ánh mắt lập tức mơ hồ. Cái gì cũng không nhìn thấy. Thiên môn. Địch tạp la nhíu mày, hai lòng bàn tay kết xuất ấn ký kỳ diệu, một thiên môn hiển hiện từ lòng bàn tay hắn, chồng chất, như bay trôi qua tầng tầng ảo ảnh. Thiên môn, không biết đi thông nơi nào, không biết liên kết nơi nào, từ đó để lộ ra khí tức vũ trụ man hoang, hiển hiện bản nguyên chấn động. Quang hải rơi xuống. Lơ lửng ở chỗ thiên môn, vô số hoa quang chạy nước rút, dũng mãnh tuôn vào bên trong thiên môn, biến mất bên trong tại thiên môn, bắn về phía linh hồn thức hải địch tạp la. Quang Minh Thiên Vương bỗng nhiên phát ra một tia kinh hãi mờ mịt, hắn thật sâu nhìn về phía vậy quạt thiên môn, sắc mặt lặng yên biến đổi. Đã đủ rồi sao? Địch tạp la lần đầu lộ ra một tia hung lệ. Hắn trầm giọng quát, trước khi thần chủ chưa khôi phục được, thần tộc không tạo thành uy hiếp đối với ta. Ta luôn luôn độc lai độc vãng. Một khi thực sự chọc giận ta, ta liền dẫn hư không vực xông nhập cổ thần tinh vực. Ta ngược lại muốn nhìn thần tộc 12 đại gia tộc các ngươi, có bao nhiêu có thể may mắn thoát khỏi kiếp nạn đó. Tiêu Dao, Quang Minh rợn da gà biến sắc. Hai người thật sâu nhìn về phía địch tạp la, trầm mặc thật lâu. Quang Minh Thiên Vương thu hồi quang hải, thần sắc nhanh chóng khôi phục tự nhiên. Cũng vào lúc này, ánh mắt Thạch Nham, Âu Dương Lạc Sương một lần nữa khôi phục, lại có thể thấy rõ tình cảnh chung quanh. Tất cả như thường. Địch tạp la, thần tộc Giao Phong cùng thị huyết nhất mạch, ngươi có thể bảo chứng đặt mình không để ý tới sao? Quang Minh thần tình ngưng trọng nhìn chằm chằm vào địch tạp la. Ta nói, ta ra tay chuyến này chỉ là vì thức tỉnh lôi địch. Tiểu tử kia làm lão hữu của ta thức tỉnh, ta thiếu nợ hắn một nhân tình, cho nên bảo vệ hắn một lần. Địch tạp la hừ lạnh một tiếng, lại nói, lôi tiêu tinh vực này, là lôi địch năm đó mở đường mà ra, về sau cũng không cho phép thần tộc các ngươi xâm lấn. Minh Hạo là sư đệ ngươi, trước khi bái nhập là môn hạ thị huyết, hắn từng cùng nhau tu luyện không gian áo nghĩa cùng ngươi. Ngươi sẽ không niệm tình cảnh sư môn sao? Tiêu Dao đột nhiên nói. Lời vừa nói ra, con mắt Thạch Nham sáng ngời, nhịn không được nhìn về phía địch tạp la. Hắn bỗng nhiên nhớ lại năm đó tộc trưởng U Ảnh tộc Bối Lạc là thủy thần nhị trọng thiên, tu luyện không gian áo nghĩa. Người này bị Minh Hạo điều khiển hồn áo nghĩa trói buộc tâm linh, cũng được Minh Hạo truyền thụ cho không gian áo nghĩa. Thân thể hắn chấn động, bỗng nhiên tỉnh ngộ, thầm mắng mình trì độn, sớm nên liên hệ mối quan hệ địch tạp la cùng Minh Hạo. Từ khi hắn một lần nữa bái nhập là môn hạ thị huyết, trở thành kẻ đứng đầu trong tám tùy tùng, hắn không còn là sư đệ của ta. Con mắt địch tạp la lạnh lùng, lão sư mất mạng, cũng có quan hệ cùng thị huyết. Minh Hạo một đạo cùng cừu nhân, ta tự nhiên không thể đi cùng một con đường với hắn. Tiêu Dao, Quang Minh thật sâu nhìn về phía hắn, thần sắc do dự. Bọn họ cũng đều biết lão sư của địch tạp la, Minh Hạo, đã từng là một nhân vật khó lường nhất ở Tinh Hải. Người này có thể nói là thủy tổ không gian áo nghĩa, cả đời chỉ lấy hai đệ tử, chính là địch tạp la cùng Minh Hạo. Năm đó thị huyết xuất thế ngang trời, ở Tinh Hải tạo nên cơ mưa máu tanh, dẫn tới vô số cường giả muốn ra tay sửa trị. Lão sư địch tạp la, chính là một người lợi hại nhất. Đáng tiếc, người này đã thành một khối đá kê chân chói mắt nhất khi thị huyết quật khởi thiên địa, bị thị huyết đánh chết. Cũng bởi vì thân thể của hắn chết, thị huyết một lần hành động, trở thành một người hùng mạnh nhất Tinh Hải, về sau trong rất nhiều năm, cũng không có người dám can đảm là địch cùng thị huyết. Người nọ sau khi chết, địch tạp la ẩn nhẫn khổ tu, thủy chung bế quan không ra, Minh Hạo thì đi tìm thị huyết trả thù, kết quả Minh Hạo trả thù không thành, cuối cùng ngược lại trở thành người đứng đầu trong tám tùy tùng của thị huyết, bị thị huyết truyền xuống điều khiển hồn áo nghĩa, trở thành thế lực có lực lượng cường hãn nhất trong thị huyết, trù tính thiên địa cho thị huyết, âm thầm nắm trong tay phần đông tinh vực. Về bí mật thị huyết thuyết phục Minh Hạo, đến nay vẫn là một điều rất khó hiểu, không người có thể biết ảo diệu bên trong. Địch tạp la cũng không biết. Có lẽ chỉ có chính bản thân Minh Hạo mới biết được vì sao ngày đó hắn đi trả thù, ma xui quỷ khiến lại biến hắn thành người đứng đầu trong tám tùy tùng. Tốt, chúng ta cho người chút nhân tình này. Quang Minh Thiên Vương trầm ngâm nửa ngày, quyết đoán nói, về sau thần tộc chúng ta không thể nhúng tay vào lôi tiêu tinh vực. Tiểu tử kia, lần này cũng không đụng hắn, hy vọng ngươi nói thật. Khi chúng ta đánh một trận cùng thị huyết, có thể khoanh tay đứng nhìn. Hắn nhìn Tiêu Dao hỏi ngươi nói như thế nào? Ánh mắt Tiêu Dao âm trầm, ánh mắt hắn tuần tra tới lui trên người Thạch Nham mấy giây, bỗng nhiên âm trầm cười nói chẳng qua là thủy thần cảnh giới, muốn giết hắn thì rất dễ dàng. Tránh được lần này, trốn không được về sau, có thể khiến cho địch tạp la đặt mình ra bên ngoài, tự nhiên đáng giá. Địch tạp la, hy vọng ngươi ghi nhớ sư phụ ngươi đã chết như thế nào. Quang Minh hừ một tiếng, quay đầu cất bước bỏ đi, một bước vạn dặm, chốc lát biến mất. Chúng ta đi. Tiêu Dao cười nhẹ, cùng Âu Dương Lạc Sương rời đi. Âu Dương Lạc Sương đứng ở đó, bỗng nhiên nàng quay đầu lại, chăm chú nhìn Thạch Nham, trong mắt hiện lên ánh mắt phức tạp khó hiểu, làm tâm thần Thạch Nham khẽ nhúc nhích. Tiêu Dao, Quang Minh Bá Đạo mà đến, vốn muốn đánh chết Thạch Nham, vốn muốn trọng thương địch Tạp La, nhưng mà khi bọn hắn phát hiện Lôi Địch đã phục sinh, hơn nữa cũng đạt tới Bất Hủ Nhị Trọng Thiên, hai người này liền biết rõ mục đích lần này rất khó thực hiện. Quang Minh Thiên Vương cùng địch Tạp La đánh một trận, biết được chiến lực địch Tạp La cũng không kém cỏi, thua sút hắn, lập tức bắt đầu sinh ý niệm mới trong đầu. Địch Tạp La nhìn ra ý nghĩ của hắn, quyết đoán tỏ thái độ, rõ ràng nói rõ về sau không nhúng tay vào tranh đấu của thị huyết cùng bọn họ thần tộc, lập trường này của địch Tạp La chính là điều Quang Minh muốn, vì vậy liền đánh nhịp theo kế hoạch. Hai người mang theo sát khí ngút trời mà đến, dù chưa thể đánh chết Thạch Nham, nhưng đã dò được lực lượng chân thật của địch Tạp La, đã biết Lôi Địch phục sinh, hơn nữa bức bách địch Tạp La hứa hẹn không thể tham chiến. Đối với Quang Minh, Tiêu Dao mà nói, kết quả này đã có thể chấp nhận được. Lôi Tiêu Tinh Vực cùng Thạch Nham còn sống, trong mắt bọn hắn, còn lâu mới trọng yếu bằng thái độ của địch Tạp La. Ngươi là sư huynh đệ cùng Minh Hạo. Sau khi Tiêu Dao, Quang Minh lần lượt rời đi, sắc mặt Thạch Nham cổ quái, bỗng nhiên thở nhẹ nói. Địch Tạp La hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nhìn về phía hắn, nói, ngươi cứu được Lôi Địch, ta cũng cứu được ngươi. Hôm nay ta và ngươi thanh toán xong. Ngươi gặp Minh Hạo, phiền toái ngươi chuyển cáo hắn một tiếng, về sau đừng quấy rầy thanh tịnh của ta. Khi thị huyết đánh chết sư phụ ngươi, ngươi đáng lý phải cùng một đường với thần tộc, diệt trừ thị huyết nhất mạch, đúng không? Ta rất kỳ quái, tại sao ngươi phải đặt mình ra ngoài không để ý tới, không giúp thị huyết ta thì có thể hiểu được. Ngươi vì sao không giúp thần tộc? Thạch Nham trầm giọng nói. Ngươi rất ngang ngược. Trong mắt địch Tạp La hiện ra một đạo lệ quang, chợt thần lực thầm nhã ra, kết thành lồng giam không gian, hoàn toàn bao Thạch Nham lại. Một cánh cửa bỗng nhiên vỡ ra. Thạch Nham bị địch Tạp La cứng rắn nhét vào trong đó, đợi khi ánh mắt hắn mở ra, phát hiện mình đã đến thần ân tinh. Trong đám mây vô tận hải bao la mờ mịt, Thạch Nham ngẩng đầu nhìn phía chân trời, lông mày nhăn lại. Có quá nhiều mơ hồ sinh sôi trong đầu óc hắn, Minh Hạo rõ ràng muốn tìm thị huyết trả thù, lại ma xui quỷ khiến trở thành người đứng đầu trong tám tùy tùng. Địch Tạp La không vì sư phó báo thù tiêu diệt thị huyết nhất mạch, mà lựa chọn trung lập, cũng không cùng một con đường với thần tộc, hắn đến cùng muốn cái gì? Lần này hắn có thể chạy ra từ trong tay Tiêu Dao là bởi vì địch Tạp La ra tay, đến tột cùng là thực sự vì phải cứu thái cổ Lôi Long Lôi Địch, hay là bởi vì Minh Hạo? Hắn trầm tư suy nghĩ. Cũng không thể tìm ra nguyên nhân trong đó. Hắn chỉ cảm thấy Minh Hạo cùng địch Tạp La, có lẽ không đơn giản như Quang Minh, Tiêu Dao nói. Ân oán tình cừu của hai người này, khả năng phức tạp vượt qua tưởng tượng của hắn. Một đạo điện quang hiện lên. Thánh thú Thanh Long bỗng nhiên hiện ra rõ ràng, hắn cau mày, nói, Lôi Địch đâu? Lôi Địch cùng một đường với địch Tạp La, có lẽ vẫn còn ở Lôi Tiêu Tinh Vực, hắn đã tỉnh lại, la hét tiếp tục tranh đấu cùng với ngươi. Muốn đoạt vị trí tộc trưởng thiên yêu tộc. Thạch Nham lạnh nhạt nói. Thanh Long cười nhẹ nói, chúng ta đợi hắn tới. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1307, Đại Cục. Nghe nói đã khai chiến, thể cục như thế nào? Thạch Nham thân ở thần ân đại lục, linh hồn đảo qua, cơ hồ thu tất cả động tĩnh của các góc nhỏ bé trên đại lục vào trái tim, hắn phát hiện thần ân đại lục hiện giờ. Có rất nhiều lão yêu của thiên yêu tộc không có mặt, ngay cả đám người Hạ Tâm Nghiên, Tử Diệu cũng đều tạm thời ly khai. Nhớ tới lời nói của địch Tạp La, trong lòng hắn khẽ động, lập tức đoán ra những người đó có lẽ đã đi tham chiến. Khai chiến rồi. Thanh Long sắc mặt trầm trọng, trầm ngâm một chút, phất tay nói, đi theo ta. Ảnh tích nhoáng lên một cái, hắn hiện ra ở thiên yêu sơn mạch, hắn vươn tay ra vút một cái một hổ nước phủ đầy bụi nhiều năm trong sơn cốc, như bức họa cuộn tròn từ từ mở ra. Từng ngọn núi xung quanh, bỗng nhiên trở nên trong suốt, phóng ra ánh sáng rực rỡ, đều rót vào trung ương hồ nước đó. Lập tức, liền thấy một vài hình ảnh ở trong hồ luân phiên hiện lên, những hình ảnh này đại biểu cho các tinh vực, trên những tinh vực này cũng có chiến đấu phát sinh, có đông đúc chiến hạm bay lượn, có võ giả phát sinh xung đột, chiến đấu kịch liệt. Thanh Long biến ảo áo nghĩa, những hình ảnh này dần dần rõ ràng, Thạch Nham thậm chí có thể nhìn ra tướng mạo của võ giả đang chiến đấu. Hắn thầm tính toán một chút, phát hiện ở trung ương hồ nước trước mắt có 12 hình ảnh, phân biệt đại biểu cho 12 tinh vực, trung ương môi một tinh vực, cũng có võ giả của các thế lực thiên yêu tộc, thi huyết, thiên huyễn tông, quái điện, thiên thủy cung tham dự, mục tiêu đều là thần tộc. Xác thực mà nói, là 12 gia tộc của thần tộc. Hắn nhìn thấy rất nhiều người quen thuộc, Lị An Na, Dương Thanh Đế, Phí Lan, Tạp Thác Bổn Ni, mọi người rõ ràng ở trong đó, cũng có đám tộc nhân thiên yêu tộc yêu tộc, có cao thủ của Thiên Huyễn Tông, đối thủ mà những người đó đang giao chiến, đều là cường giả của thần tộc. Rất nhiều chiến hạm gào thét, trùng kích, áo nghĩa tế đài hiện lên, bạo liệt, vỡ nát, hóa thành điểm sáng đầy trời. Chiến đấu cực kỳ tàn khốc, khi người khác ở Thần Ân Đại Lục, toàn bộ Ngân Hà lúc này đều đang bị vây trong chiến đấu kịch liệt. Tạm thời, chiến đấu ở 12 tinh vực, 12 tinh vực đó không phải là cổ thần tinh vực của thần tộc, chỉ là tinh vực bị thần tộc công hãm hoặc là sắp công hãm, 12 nhà của thần tộc đều tham chiến, tồn tại cấp bậc bất hủ, cũng có hẹn ngầm sẽ không lập tức tham chiến, bởi vì tồn tại cấp bậc bất hủ, một khi ra tay là đủ để thay đổi thế cục của một tinh vực. Hiện giờ, trừ Minh Hoàng tộc bảo trì trung lập, vẫn thờ ơ lạnh nhạt ra, thế lực chủng tộc còn lại cơ hồ đều tham dự vào trận chiến này. Thiên yêu tộc chúng ta, Bất Tử Ma tộc được Huyền Hà triệu hồi, Thiên Huyễn Tông, Quái Điện, Thiên Thủy Cung, còn có các thế lực nhỏ như Mạc Đặc tinh vực, Ổ Lan tinh vực, Thi Huyết nhất mạch các ngươi, đều bị vây trong chiến đấu. Minh Hạo quả nhiên lợi hại, thế lực hắn nắm giữ trong tay, mới hiển lộ ra một góc băng sơn, đã khiến người ta không thể coi thường. Thánh thú Thanh Long vẻ mặt ngưng trọng, chỉ vào một vài trong hình ảnh hồ nước, giải thích thể cục gần đây cho Thạch Nham. Thạch Nham vẻ mặt bình tĩnh, thuận theo sự chỉ điểm hắn, cẩn thận quan sát tranh đấu kịch liệt phát sinh trong các tinh hải. Minh Hạo tu luyện Ngự Hồn Áo Nghĩa, vạn năm nay, hắn âm thầm nô dịch rất nhiều hồn phách cường giả, trong tinh hải mênh mông, một số thế lực trước kia từng biến mất, trong trận chiến này đột nhiên xuất hiện, thủ lĩnh thì trên trán có ấn ký vân đoàn màu máu, làm rất nhiều người khiếp sợ. Thí dụ như Lan Đa Phu, hắn hiện giờ chấp chưởng Hắc Ám Nhất Hệ, vốn là người của thần tộc ra đặc Lý Tư gia tộc. Lần này, Lan Đa Phu lại dùng thân phận giáo chủ của Hắc U thần giáo. Để hiện thân, Hắc U thần giáo này ở mấy vạn năm trước từng cường thịnh một thời, tà thuật tu luyện quá mức ác độc, dùng hiến tế người sống để tăng tiến lực lượng bản thân, từng bị các thế lực bao vây tiểu trừ tiêu diệt. Vốn tưởng rằng Hắc U thần giáo đã thực sự biến mất, nhưng sau khi Lan Đa Phu hiện thân, không ngờ dưới trướng đều là giáo đồ trước kia của Hắc U thần giáo. Những giáo đồ này thờ phụng hắn là thần, ai nấy cực kỳ cuồng nhiệt, dũng mãnh không sợ chết. Thế lực ngang ngửa với Hắc U thần giáo. Còn có mấy cổ thế lực, đều vốn nên biến mất trong con sông dài thời gian, sớm nên bị diệt tuyệt rồi. Nhưng mà, khi Thi Huyết và thần tộc chính thức tuyên chiến, những thế lực này lại tái hiện quỷ dị, thủ lĩnh không có ngoại lệ đều là tôi tớ trung tâm của Minh Hạo, lực lượng của những thế lực này rất không tồi, thậm chí so với Vũ gia, Tiêu gia đều cường thịnh hơn rất nhiều. Làm cho cả tinh hải phải kinh sợ. Tất cả mọi người đều biết, trận chiến đấu này chỉ vừa mới bắt đầu. Điều này có nghĩa là Minh Hạo vẫn chưa chân chính dùng hết sức, có nghĩa là trong tay hắn còn có lợi thế lợi hại hơn, điều này khiến cho võ giả của mỗi một thế lực đều thầm cảnh giác. Minh Hạo này rất đáng sợ, dần dần hiện ra, võ giả biết sự tinh diệu của Ngự Hồn Ảo Diệu, đều thầm lưu ý, đều cảm thấy có lẽ thuộc hạ trung thành và tận tâm với mình, có thể chính là hồn phó bị Minh Hạo nô dịch. Có thể tùy thời nghe theo lời kêu gọi của Minh Hạo. Hiện tại ai đang chiếm thượng phong? Thạch Nham ngẩng đầu, nhìn về phía Thanh Long hỏi. Thanh Long vẻ mặt chua xót, thản nhiên nói, thần tộc xuất sắc toàn diện, chiến đấu cứ phát triển như vậy, thần tộc tất thắng. Thạch Nham ngạc nhiên, tại sao lại như vậy? Ngươi xem một chỗ chiến đấu trong đó đi. Thanh Long giơ tay lên điểm một cái, trong hồ nước một hình ảnh được phóng đại. Đó là thần tộc đánh với quân đoàn hỗn hợp của Vũ gia, Tiêu gia, Thiên yêu tộc tộc nhân. Tộc nhân của thần tộc, chiến hạm vì được tài liệu hiếm lạ quý trọng thối luyện mà thành, mỗi một tộc nhân của thần đều có tộc, áo giáp hoàng mỹ, thần binh nhiều, cũng có đan dược bảo mệnh, hơn nữa trận hình chiến đấu kín đáo khẳng khít, phối hợp với nhau hiển nhiên cực kỳ thành thạo. So sánh với bọn họ, võ giả của Vũ gia, Tiêu gia, Thiên yêu tộc, trên vũ khí áo giáp, kinh nghiệm chiến đấu, chiến trận thối luyện đều nằm ở thế yếu đối. Vạn năm thời gian, thần tộc không ngừng xâm nhập các đại tinh vực, biến các tinh vực thành thực dân tinh của bọn họ, thu gom vô số tài nguyên tu luyện, tạo ra tinh binh thần tướng, người của bọn họ, vạn năm đều tham chiến, kinh nghiệm chiến đấu phong phú cực kỳ, giáp trụ, thần binh, linh dược, chiến hạm, khí thế, chiến trận đều có ưu thế áp đảo, nếu không phải lần này nhân số Thi Huyết của chúng ta khá nhiều, có thể ngay từ đầu chính đã tan tác rồi. Vạn năm thời gian này, đã thực sự nuôi béo thần tộc, cùng là võ giả thần vương, thực lực của một người bọn họ dưới sự tăng phúc của thần binh, linh dược, khí thể, có thể đánh được với hai người của bên ta. Thanh Long hít sâu một hơi, nói, Một khi bọn họ kết thành chiến trận, ưu thế càng thêm rõ ràng, cái tên quân đoàn bất bại của thần tộc, đích xác không phải hư danh. Nghe Thánh Thú Thanh Long nói, hơn nữa cộng với những hình ảnh đang hiện ra, khiến Thạch Nham bỗng nhiên cảm thấy áp lực nặng nề. Hắn đoán được thần tộc rất mạnh, nhưng sau khi chân chính giao chiến, hắn mới biết được thần tộc mạnh như thế nào. Hiện giờ trận chiến này, cơ hồ là các phương thế lực liên thủ, cũng không có thể giành được ưu thế ở trong chiến đấu, có thể thấy được tích lũy trong vạn năm thời gian thực lực của thần tộc đã tăng lên tới mức nào. Nếu cứ theo thể cục hiện giờ mà đánh tiếp, trận chiến này, khả năng thần tộc giành thắng lợi cực lớn. Thanh Long thở dài một hơi, thần tộc có tứ đại thiên vương, có đám người như Phong Tuyệt, đã ở bất hủ cảnh giới, thủy thần của 12 nhà rất nhiều, cường giả như mây, nếu không phải sức sinh sản của thần tộc so với nhân tộc kém quá xa thì trong tinh hải mờ mịt này, có lẽ trong thời gian vạn năm, thật sự đã bị thần tộc bắt toàn bộ. Ngươi nói như vậy, trận chiến đấu này chúng ta không có hy vọng thủ thắng. Thạch Nham nhíu mày thật sâu. Không, còn có ngươi, ngươi là chuyển cơ lớn nhất. Mắt Thanh Long bỗng nhiên tỏa ra cường quang, ngươi là người kế thừa của Thi Huyết, ngươi có thể xoay chuyển thể cục, ta tin ngươi có thể. Thể cục này, Huyền Hà, Minh Hạo, Phì Liệt Đặt ba người cũng không nhất định có thể xoay chuyển thể yểu, ta làm sao có thể? Thạch Nham ngạc nhiên. Bởi vì Huyền Hà, Minh Hạo, Phì Liệt Đặt ba người, không phải là người kế thừa của Thi Huyết, bọn họ không thể, nhưng ngươi lại có thể. Thanh Long quát. Nguyện nghe tường tận hơn. Thạch Nham thật lòng thỉnh giáo. Ngươi biết thông phệ áo nghĩa này của ngươi chẳng những có thể thành tựu bản thân cực nhanh, cũng có thể tăng tiến lực lượng cho tất cả những người có ấn ký màu máu. Trong chiến đấu, chỉ cần ngươi dùng thông phệ áo nghĩa hấp thu thật nhiều lực lượng, chuyển vào trong cơ thể của Thi Huyết tùy tùng, bọn họ sẽ trong nháy mắt lực lượng tăng vọt. Lực lượng cường đại, cao thâm cảnh giới, võ giả siêu cấp đông đúc, có thể bù lại tất cả thể yếu. Thanh Long quát. Năm đó, thần tộc xuống tay vớt phương thế lực của Tinh Hải, mục tiêu đầu tiên chính là người đứng đầu Thi Huyết. Bởi vì nếu Thi Huyết chỉ cần khỏe mạnh, lực lượng của Bác Hô Tòng có thể tăng lên vô hạn, một khi bị thương nặng, chỉ cần cắn nuốt lực lượng của tộc nhân thần tộc đã chết, chuyển tặng cho người bị trọng thương, người bị trọng thương rất nhanh sẽ khôi phục như lúc ban đầu, đây là chỗ đáng sợ nhất của Thi Huyết nhất mạch. Vẫn thần chi địa của thần tộc, đó là tham khảo thôn phệ áo nghĩa. Dùng đặc tính cắn nuốt cùng loại của Minh Ngục Yêu Hỏa hấp thụ tinh huyết nhục thân, tạo nên nơi khôi phục cho thần tộc. Nhưng so sánh với thôn phệ áo nghĩa chân chính, thì hiệu quả của vẫn thần chi địa quả thực kém xa vạn dặm, ngươi nếu có thể thiện dùng thôn phệ áo nghĩa, nhất định có thể xoay chuyển cục diện. Thanh Long đối với sự ảo diệu của Thi Huyết nhất mạch, rõ ràng có hiểu biết sâu sắc, hắn nói xong, Thạch Nham như thế hồ quán đỉnh, đột nhiên tỉnh ngộ. Hắn nhớ tới năm đó dẫn theo Phí Lan, Lị An Na, Tạp Thác chinh chiến tứ phương, dùng thôn phệ áo nghĩa của mình hấp thu lực lượng, phân biệt rót vào ấn ký trên trán của bọn họ. Hắn ý thức được đề nghị của Thanh Long cực kỳ chính xác. Không sai, Minh Hạo, Huyền Hà, Phì Liệt Đặt có lẽ không thể xoay chuyển thể cục, nhưng hắn thì có thể. Bởi vì hắn là người thừa kế của người đứng đầu Thi Huyết, hắn biết thôn phệ áo nghĩa. Người cấp bậc bất hủ tạm thời sẽ không tham chiến, ngươi khẳng định chứ? Hắn bỗng nhiên giật mình. Đây là hẹn ngầm. Thanh Long gật đầu, nếu thần tộc không muốn các tinh vực sụp đổ biến mất, bọn họ sẽ tuân thủ hẹn ngầm này, ít nhất trong thời gian ngắn sẽ không thay đổi. Thạch Nham nhếch miệng cười, nói, chiến trường cách nơi này gần đây là ở đâu? Hỏa Vũ tinh vực. Thanh Long minh bạch tâm tư của hắn, bên đó, tình thế nhất hiểm trở, ngươi nếu tới có thể đặt thắng cục, võ giả Thi Huyết nhất mạch ở Hỏa Vũ tinh vực sẽ nhờ ngươi mà lực lượng tiến nhanh, coi đây là điểm đột phá, có thể rất có tương lai. Nơi đó có ai? Thạch Nham lại hỏi. Bổn Ni ở bên đó, Tạp Thác cũng ở đó, còn có này đám võ giả của Mã Gia tinh vực, ngươi tới đó, bắt đầu thay đổi chiến cuộc đi. Thanh Long nói. Thạch Nham gật đầu, liền muốn động thân mà đi. Đúng vào lúc này, Thanh Long lại nói, mang theo quỷ lão đi, hắn bị ta trói buộc lâu lắm rồi, cũng nên ra ngoài hít thở không khí. Tốt. Truyện sát thần. Audio truyện.org Chương 1308, Tôn giả Hàng Lâm. Hỏa Vũ tinh vực. Từng luồng lưu tinh như hỏa vũ, giao hội ở một mảng ngân hà, trong ngân hà đó có 6 sinh mệnh chi tinh, trình hiện ra hình lục lăng. Lục lăng tinh chính là tên của khu vực này, cũng là yếu địa trung tâm của Hỏa Vũ tinh vực. Lục lăng tinh địa có 6 sinh mệnh chi tinh, phân biệt là 6 cô thế lực lệ thuộc Hỏa Vũ tinh vực chí cường. Hiện giờ 6 cổ thế lực liên hợp kết minh, xưng là Ngự Thần Minh, ý tứ là liên minh phòng ngự thần tộc. Lúc này 6 sinh mệnh chi tinh của Lục Lăng tinh địa dùng ngân hà sáng rực nối liền nhau, ở giữa tinh thần có rất nhiều chiến hạm bỏ neo, chiến hạm này rất cổ quái, có cái dùng kim thiết thối luyện thành, có cái dùng xương, có cái lại dùng gô tạo thành. Đếm qua một chút sẽ phát hiện chiến hạm tới mấy vạn, trên mỗi một chiến thuyền chiến hạm đều có những võ giả của các thế lực bất đồng, chủng tộc bất đồng tụ tập. Ngự Thần Minh dùng 6 thế lực lớn của Lục Lăng tinh địa làm trung tâm, hơn nữa liên hợp với những thế lực lẻ tẻ khác của Hỏa Vũ tinh vực, hình thành một cổ lực lượng cực kỳ bất phàm, giao chiến với hai đại gia tộc Bố Lôi Khắc Nhĩ, áo tư đinh tư của thần tộc vẫn rơi vào thể yếu. Khi thi huyết nhất mạch phát ra thanh âm lực kháng thần tộc, Hỏa Vũ tinh vực này lập tức trở thành một trong những chiến trường, bởi vì hai đại thần tộc gia tộc Bố Lôi Khắc Nhĩ, áo tư đinh tư vốn đều muốn nhanh chóng chiếm lĩnh Hỏa Vũ tinh vực. Huyền Hà, Phì Liệt Đặc đã sớm nhìn chằm chằm vào Hỏa Vũ tinh vực. Nhất quyết phát động chiến đấu, rất nhanh, Bổn Ni, Tạp Thác và một đám võ giả thi huyết nhất mạch tu luyện bát đại tà lực đều dưới sự an bài của Huyền Hà, Phì Liệt Đặc tới đây giúp Ngự Thần Minh đấu tranh với thần tộc. Chỉ là, bọn họ vẫn rơi vào thể yếu, các sinh mệnh chi tinh của tinh vực liên tiếp thất thủ. Bất đắc dĩ, bọn họ chỉ có thể lui về giữa Lục Lăng tinh địa, bởi vì 6 sinh mệnh chi tinh của Lục Lăng tinh địa này phủ đầy những kết giới cấm chế rất mạnh. Chiến hạm của thần tộc nếu mạo hiểm nhảy vào thì cũng phải trả giá đắt. Lúc này, ở tinh hải bên ngoài Lục Lăng tinh địa, cường giả của Bố Lôi Khắc Nhĩ, áo tư đinh tư gia tộc đều đang ở trên chiến hạm, vây quanh Lục Lăng tinh địa, đang đợi thần khí khủng bố của gia tộc được chuyển tới, trực tiếp oanh phá phòng ngự của Lục Lăng tinh địa, chiếm lấy Hỏa Vũ tinh vực này trước. Trận chiến này, sẽ là tinh vực đầu tiên sau khi thi huyết phát ra âm thanh, sau khi thi huyết mạnh mẽ nhúng tay can thiệp vẫn bị thần tộc chiếm đóng. Một khi mở cờ đã thắng tất sẽ khiến lòng tin của tộc nhân tăng vọt, khiến chiến đấu của 12 đại gia tộc ở tinh vực khác cũng sẽ thắng lợi. Lục Lăng tinh địa, trên Hắc Giác tinh. Một tòa cự phong đứng sừng sững trong thiên địa, phần chóp bị gọt phẳng, dựng một cung điện hoa lệ, có mấy chiến hạm đứng đầu đang bỏ neo. Hắc Giác tinh là sinh mệnh chi tinh chính yếu của Lục Lăng tinh địa, là tổng bộ của Ngự Thần Minh, ở đỉnh cự phong quan sát phía dưới sẽ phát hiện Hắc Giác là một mảng hắc ám, thổ địa màu đen. Toàn là vực sâu u ám, phía trên đầm lầy tối đen là khí độc lượn lờ, thiên địa là một mảng hiu quạnh. Nhưng rất thần kỳ, tinh cầu hoàn cảnh ác liệt này thiên địa năng lượng lại cực kỳ nồng đậm, thổ địa màu đen, đầm lầy màu đen, độc khí màu đen, trong vực sâu, dựng dục ra đại lượng linh dược kỳ lạ hiếm thấy, khoáng thạch trân quý phi thường. Lúc này, ở đỉnh cự phong, bên cạnh một khối nham thạch cực đại, Tiểu Ân, Úc Sang vẻ mặt đều ngưng trọng, lẳng lặng đứng phía sau một bà lão. Bà lão đó mặt đầy nếp nhăn, nhưng tinh thần quắc thước, hai mắt sáng kinh người, bà ta chống một quái trượng đầu rắn, nhíu mày nhìn về phía xa xa, thở dài, thi huyết nhất mạch các ngươi chẳng lẽ không có thể phái người tới nữa ư? Chỉ bằng vào các ngươi e là rất khó ngăn cản bước chân của thần tộc. Bà ta quay đầu nhìn về phía đám người Bổn Ni, Tạp Thác, Huyết Ma, trong mắt hiện lên một tia chờ mong. Lần này người tiến vào Hỏa Vũ tinh vực, trừ Bổn Ni, Tạp Thác, Huyết Ma. Ra thì còn có mấy trăm tên tu luyện bát đại tà lực, nhưng những người đó phần lớn chỉ là giới nguyên thần, hư thần cảnh, do Huyết Ma đã đạt tới thủy thần tam trọng thiên cảnh giới thống lĩnh, cao thủ đứng đầu chân chính tính ra chỉ có một mình Huyết Ma. Đương nhiên, Huyết Ma vốn là bá chủ ma tộc tại Mã Gia tinh vực, Mã Gia tinh vực và Hỏa Vũ tinh vực lại ở gần nhau, hắn tới đây, yêu tộc cổ đặc, Ba Tư tất nhiên cũng đến, còn có đám người Lâm Hinh Tử Diệu của Thần Quang, Phong Hàn, Hạ Tâm Nghiên của Chiến Minh. Đều thông qua truyền tống trận mà Minh Hạo âm thầm thiết lập, trong nháy mắt tới Lục Lăng tinh địa. Trong khoảng thời gian này, Hỏa Vũ tinh vực, Mã Gia tinh vực hai phương liên thủ, trong tinh hải giao chiến với Bố Lôi Khắc Nhĩ, áo tư đinh tư gia tộc, vẫn liên tiếp bại lui. Bất đắc dĩ, chỉ có thể rút vào Lục Lăng tinh địa này để khổ thủ, mượn dùng vách tường được bố trí cho năm qua ở Lục Lăng tinh địa, khiến thần tộc không dám mạo muội tiến vào. Bà lão là minh chủ của Ngự Thần Minh hiện giờ. Được các phương thế lực của Hỏa Vũ tinh vực đề cử làm người đứng đầu tinh vực, bà ta mắt thấy tình thế không ổn, thầm sốt ruột, hy vọng Huyết Ma có thể liên hệ với thi huyết nhất mạch, dâng thêm nhiều cường giả hàng lâm, giúp Hỏa Vũ tinh vực vượt qua kiếp nạn này. Trong Ngân Hà Bao La, lúc này đang có 12 tinh vực đồng thời bùng nổ chiến đấu, võ giả bên ta phân tán ở 12 tinh vực bất đồng, đã cơ hồ xuất ra đại bộ phận lực lượng rồi. Huyết Ma cau mày, lắc đầu nói. Trong khoảng thời gian ngắn, trừ phi các tinh vực khác giành thắng lợi, rồi rút ra nhân thủ, nếu không, e là rất khó có võ giả mới tiếp viện. Úc Nam nghe hắn nói như vậy, thở dài thật sâu, nhìn ra tinh hải xa xa, mặt co mày cáo. Bà ta là di nương của Úc Sang, cảnh giới thủy thần tam trọng, cũng tu luyện hỏa diễm áo nghĩa, là một người cảnh giới cao thâm nhất của hỏa vũ tinh vực, cảnh giới ngang với huyết ma, nhưng bà ta vẫn không lạc quan được. Bởi vì hai đại gia tộc Bố Lôi Khắc Nhĩ, Áo Tư Đinh Tư, trận chiến này đồng dạng cũng dồn hết cao thủ, nghe nói, còn có một trưởng lão đạt tới ngụy bất hủ, chính là đặc biệt nhằm vào bà ta. Chiến đấu lúc trước, bà ta và huyết ma không xuất thủ, nhưng vào thời điểm chiến đấu của hai bên, bà ta và huyết ma đều cảm thấy được bên trong chiến hạm của đối phương có giấu một cường giả, khí tức mà người đó tỏa ra có sự uy hiếp vô hình, khiến bà ta và cũng không dám manh động. Úc Nam rất hy vọng bên Thi Huyết cũng phái ra một cường giả đồng dạng đạt tới ngụy bất hủ tới đây, hoặc là phái mấy tên tiến giai thủy thần, cao thủ cùng bậc chân chính như huyết ma. Lão yêu của thiên yêu tộc này tiêu chuẩn cũng phù hợp với hy vọng của bà ta, đáng tiếc những người đó cũng đều bị Thanh Long phái ra rồi, đang chiến đấu ở các tinh vực khác, bởi vì chiến cuộc ở địa phương khác cũng rất căng thẳng, so với chiến đấu của nơi này còn thảm thiết hơn, phải có cao thủ tọa trấn mới được. Bọn họ đang đợi đại sát khí của thần tộc tới, ta biết thần tộc có thứ gì đó có thể phá bỏ tất cả kết giới, Bố Lôi Khắc Nhĩ, Áo Tư Đinh Tư, hai đại gia tộc không manh động, chính là chờ thứ đó tới, tới lúc đó, chúng ta e là thực sự chạy trời không khỏi nắng. Úc Nam than khẽ, bà ta bỗng nhiên nhìn về phía Úc Sang, suy nghĩ một chút rồi phân phó, chờ kết giới phòng ngự của Lục Lăng Tinh địa bị phá rồi, ngươi mang Huyên Phi và bọn nhỏ dùng truyền tống trận bỏ chạy, tới Cự Lang Tinh lánh nạn, chừa chút huyết mạch cho chúng ta. Mắt Úc Sang bắn ra toái quang. Nàng ta lắc đầu, thấp giọng nói, Huyên Phi có thể đi, nhưng ta thì không thể đi, đây là trách nhiệm của ta. Ta cũng không đi. Cách đó không xa, Huyên Phi biểu môi, ường ngực hừ hừ. Úc Nam hừ lạnh, các ngươi đừng có làng nhàng. Tiểu Ân, đi kiểm tra truyền tống trận một chút, mỗi ngày kiểm tra một lần, bảo đảm truyền tống trận không xảy ra vấn đề. Minh Bạch. Tiểu Ân khom người, thân ảnh nhoáng lên một cái liền biến mất. Nhưng mà, mới qua 10 giây, Tiểu Ân đó không ngờ lại hiện ra, vẻ mặt quái dị nói, truyền tống trận đang lấp lánh, có người sắp tới đây. Có mở ra để đón không? Lời vừa nói ra, sắc mặt mọi người đều trở nên cực kỳ quái dị, ánh mắt mơ hồ, không hiểu nổi là ai đến. Có phải người của các ngươi hay không? Úc Nam nhìn về phía huyết ma. Huyết ma lắc đầu, không nhận được tin tức có tiếp viện. Úc Nam lập tức biến sắc, có lẽ là thần tộc. Mọi người hoảng sợ. Tới chỗ truyền tống trận xem thế nào. Huyết ma sắc mặt trầm trọng, lập tức cất bước, hóa thành một đạo huyết quang rồi biến mất. Sau mấy phút đồng hồ, mọi người tới một góc khác của đỉnh núi, đứng bên cạnh một ngọc đài trong suốt hình lục lăng, trên ngọc đài hào quang đang xen như lưới, biến ảo ra sắc thái mộng ảo, khiến cho người ta hoa mắt thần mê. Sáu cạnh hình lục lăng phân biệt có ngọc phiến to bằng bàn tay, ngọc phiến đang lấp lánh kịch liệt, truyền đến một loại năng lượng đặc thù. Bên cạnh ngọc đài mà mọi người tụ tập, phân biệt nhìn ngọc phiến đó, nhìn ký hiệu thần bí chiếu ra, đột nhiên, Trác Đạt hô khẽ, phù điểm đến từ Mã Gia Tinh Vực. Mã Gia Tinh Vực. Úc Nam hô khẽ, lập tức vẻ mặt thả lỏng, nói, bên Mã Gia Tinh Vực của các ngươi còn cường giả nào? Liệu là ai tới? Huyết ma nhìn về phía người bên cạnh, yêu tộc Ba Tư, Cổ Đạt, Lâm Hinh của Thần Quang, Phong Hàng của Chiến Minh, Trác Đạt của Dược Khí Cát, thậm chí còn có Viêm Si của Viêm Tộc. Băng Tiệp của băng tộc, đều tự mình tới Hỏa Vũ Tinh Vực, giúp Hỏa Vũ Tinh Vực tác chiến với thần tộc. Trải qua trận huyết chiến ở Mã Gia Tinh Vực, tất cả võ giả của các thế lực Mã Gia Tinh Vực đều nhận thức được rõ ràng, thần tộc nếu không diệt thì bọn họ vĩnh viễn sẽ không thể an bình. Năm đó, khi thần tộc lần đầu tiên xâm nhập, Úc Sang từng luyện hóa cả vong hồn thủy mẫu, mang đến sự yên bình lần đầu tiên cho Mã Gia Tinh Vực. Hỏa Vũ Tinh Vực và Mã Gia Tinh Vực là láng giềng gần. Cho dù là không cần dùng thông đạo hư không thì muốn xuyên qua cũng không khó, nếu Hỏa Vũ Tinh Vực bị thần tộc chiếm lĩnh, Mã Gia Tinh Vực tất nhiên cũng sẽ không có ngày lành, đạo lý môi hở răng lạnh bọn họ vẫn biết, cho nên Viêm Si, Băng Tiệp nghe nói Hỏa Vũ Tinh Vực gặp nguy cơ thì cũng chủ động tới viện trợ. Huyết ma đảo mắt nhìn bọn họ, chắc không có cường giả gì chứ. Người của bên Mã Gia Tinh Vực chắc không có vấn đề, về phần là ai thì để họ tới sẽ biết. Tiếu Ân đề nghị. Úc Nam gật đầu đồng ý. Lập tức cởi bỏ phong tỏa, để truyền tống trận bảo trì thông suốt, đón người tới. Đột nhiên, ánh sáng tràn ngập trong trận pháp, một thanh âm không kiên nhẫn sau đó vang lên, sao lâu mở cửa thể. Tiếng này vừa vang lên, rất nhiều người chấn động, đều trở nên kích động. Thạch Nham! Thạch Nham! Trong nhất thời, các cường giả đến từ Mã Gia Tinh Vực, hay người chưa gặp đều không nhịn được bật cười ha ha. Mây đen che phủ trong lòng họ như bị xua đi, ai nấy tinh thần đều chấn động. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1309, xuất chiến cùng ta. Con ngươi màu xám của Úc Nam sáng lên, thử nói, thi huyết tôn chủ. Đám người Tiểu Ân, Úc Sang, Huyên Phi vừa thấy người từ truyền tống trận đi ra không ngờ là Thạch Nham, vẻ mặt đều rung động, lộ ra vẻ không thể tin được. Đám người huyết ma, Lâm Hinh, Phong Hàn thì rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, trên khuôn mặt nở nụ cười chân thành tha thiết. Biệt lai vô dạng. Thạch Nham cười cười, gật đầu với mọi người, nói, hiện tại tình huống như thế nào? Ngươi thật sự là thì huyết tôn chủ tân nhiệm. Úc Nam vẻ mặt hoài nghi. Rất nhiều thành viên của Ngự Thần Minh cũng toát ra vẻ mê hoặc, đều nhìn về phía hắn. Thi huyết tôn chủ tân nhiệm, cảnh giới sao thấp kém như vậy, ngay cả huyết ma cũng không bằng. Thạch Nham là thủy thần nhị trọng thiên cảnh giới, trong mắt bọn họ không đủ để thay đổi thể cục của hỏa vũ tinh vực. Quỷ lão. Hào quang của truyền tống trận biến mất, cổ mạc không nhịn được hô khẽ, trong con mắt sáng ánh ra ánh sáng động lòng người. Sau khi ba tư, cổ đặc sửng sốt thì vẻ mặt động dung. Nhìn về phía quỷ lão. Thiên yêu tộc nhập mã gia tinh vực, sau khi đặt chân ở thiên yêu sơn mạch của thần ân, quỷ lão liền bị thủy tổ thanh long của thiên yêu tộc mang đi. Cổ đặc đã lâu rồi không gặp quỷ lão, hiện giờ vừa thấy, bỗng nhiên phát hiện quỷ lão không ngờ đã đạt tới trình độ thập tam cấp trung giai, tâm thần hoảng hốt. Hiện tại trình độ cảnh giới lực lượng của quỷ lão không ngờ tương đương với hắn, với nhận thức của hắn về trình độ lợi hại của quỷ lão, hắn biết, nếu thực sự quyết chiến, hắn e là khó có thể địch nổi quỷ lão. Người khác không biết sự cường hân của quỷ lão, nhưng cổ đặc trong lòng biết rõ ràng, hắn minh bạch hơn bất kỳ ai, quỷ lão một khi điên cuồng sẽ trở nên đáng sợ cỡ nào. Hắn từng chính mắt nhìn thấy. Cũng là lần phát hiện đó hắn mới nghĩa vô phản cố chiêu mộ quỷ lão, hơn nữa dùng trọng trách này bồi dưỡng thành tộc trưởng tương lai của Bạo Long tộc. Đáng tiếc, tương lai của quỷ lão rõ ràng rộng lớn hơn, chỉ Bạo Long tộc căn bản không dung được hắn. Điểm này từ sự tài bồi của Thanh Long, thủy tổ thiên yêu tộc là có thể nhìn ra. Quỷ lão lãnh liệt như hàng, hờ hững đứng bên cạnh Thạch Nham, bất luận khí thể, khí lực, hay là lực lượng hung hàng toát ra đều không hề yếu hơn Thạch Nham. Loại lãnh khốc bất cẩu ngôn tiểu nấy của hắn, loại huyết tinh tà nhẫn như in vào cốt tủy này chỉ cần liếc một cái là có thể biết hắn đáng sợ cỡ nào. Ngay cả khi Úc Nam và không ít người của Ngự Thần Minh nhìn về phía hắn đều sinh ra một tia hàn ý. Có một loại kinh sợ bất an theo bản năng như đang đối mặt với hồng hoang mãnh thú, cảm giác này khiến cho bọn họ thầm kinh động, lúc nhìn về phía quỷ lão, vẻ mặt không khỏi trở nên ngưng trọng. Ngược lại áp lực của Thạch Nham ở trong mắt bọn họ cũng không rõ ràng, nếu không phải có danh hào thi huyết tôn chủ, có lẽ sẽ không được coi trọng quá mức. Bọn họ không biết, kinh lịch qua Quang Minh Thiên Vương của Lôi Tiêu Tinh Vực, sau khi đánh một trận với địch Tạp La, nhân giới, kiến thức của Thạch Nham đã đề thăng rất lớn. Nhận thức đối với áo nghĩa chủ hồn của bản thân đã đạt tới độ cao hoàn toàn mới, có thể đem một thân hung lệ che giấu hoàn toàn, hắn hiện giờ, sau khi cố ý che giấu khí tức thì đã rất bình đạm. Điểm này quỷ lão còn lâu mới đạt tới được. Cường giả của hỏa vũ tinh vực từ trên người quỷ lão cảm thấy được uy hiếp cực lớn, đối với quỷ lão cũng cực kỳ coi trọng. Nhưng bọn họ rất nhanh liền phát hiện, sau khi quỷ lão hiện thân thì có sự cao ngạo lãnh liệt từ trong xương tủy. Trừ gật đầu tỏ ý với cổ đặc của Bạo Long tộc thì không lại nhìn bất kỳ ai. Ngay cả cổ mạc hắn cũng không nhiễn. Hắn chỉ đứng phía sau Thạch Nham, như một khối băng lạnh lẽo, toát ra khí tức nồng đậm khiến người ta nghẹn thở. Điều này khiến cho Úc Nam trong lòng khẽ động, không khỏi nghiêm túc quan sát Thạch Nham thêm vài lần, kiến thức của nàng ta bất phàm, từ vị trí đứng của quỷ lão cho thấy, quỷ lão tất cả đều do Thạch Nham làm chủ, qua điểm này, Úc Nam đã minh bạch tôn chủ thi huyết tôn chủ mới không hổ là tôn chủ. Bên cạnh tất nhiên có cường giả tồn tại. Thế cục như thế nào rồi? Thạch Nham thần sắc không kiên nhẫn, quát một tiếng. Úc Sang tiến lên một bước, nói, tình huống rất không ổn, Bô Lôi Khách Nhĩ gia tộc và Áo Tư Đinh Tư gia tộc thông qua trận đánh gần đây đã làm chúng ta thương vong rất nặng, hiện giờ chúng ta chỉ có thể khốn thủ Lục Lăng Tinh Địa. Lúc này, Bô Lôi Khách Nhĩ gia tộc cộng với Áo Tư Đinh Tư gia tộc chắc đang đợi bài trừ kết giới của Lục Lăng Tinh Địa, khi hung khí cấm chế tới, chỉ sợ. Chiến đấu không nên ở đây. Thạch Nham híp mắt lại, nhìn tinh hải u ám phía trước, ra khỏi Lục Lăng Tinh Địa, đánh một trận với Bố Lôi Khắc Nhĩ, Áo Tư Đinh Tư gia tộc ở tinh hải, lui giữ một mặt không thể mang đến thắng lợi cho các ngươi. Đám võ giả huyết ma, Hạ Tâm Nghiên đến từ Mã Gia Tinh Vực nghe vậy thì lộ ra vẻ mê hoặc, không nói gì. Bọn họ cảm thấy không ổn. Bọn họ và thần tộc đã giao chiến mấy lần, nhiều lần dùng thảm bại để chấm dứt, bọn họ biết rõ sự đáng sợ của thần tộc, bằng không cũng sẽ không lui giữ ở Lục Lăng tinh địa không ra. Nhưng bọn họ cũng biết Thạch Nham có thể nhiều lần sáng tạo ra kỳ tích, bởi vậy, biết rõ không ổn cũng không nói gì. Nhưng mà cường giả của Ngự Thần Minh thì không thấy như vậy, trong đó một võ giả tu luyện đại địa áo nghĩa, đạt tới cảnh giới thủy thần nhị trọng thiên sắc mặt giận dữ, quát khẽ, ra ngoài đánh một trận ư, e là chịu chết vô ích, ngươi căn bản không biết sự cường đại của thần tộc. Những lời này của hắn cũng là những gì mà rất nhiều Ngự Thần Minh võ giả muốn, những năm gần đây bọn họ đã nếm qua không ít đau khổ trong tay thần tộc. Nhưng hắn mặc dù bất mãn, vẫn cực kỳ khắc chế cảm xúc, bởi vì Thạch Nham là thi huyết tôn chủ mới, đại biểu cho thân phận bá chủ của thế lực mạnh nhất trong tinh hải. Hắn không dám biểu lộ ra quá nhiều bất mãn. Số lần ta và thần tộc giao chiến không nhiều lắm, nhưng người giao thủ với ta đều là cường giả đứng đầu chân chính của thần tộc. Thạch Nham nhíu mà, cũng không nói nhiều, hắn nhìn về phía Ngân Hà xa xa, thầm vận chuyển áo nghĩa. Chỉ thấy Ngân Hà phía trước như bỗng nhiên biến ảo, hư vô trước người hắn, một hành lang hư không xoắn ốc, dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được ngưng kết, thành hình, tiến tới quán thông. Với cảnh giới thủy thần nhị trọng thiên mà hắn đã đạt tới hiện giờ, với sự thấm nhuần của hắn đối với không gian áo nghĩa, mặc dù không thể một niệm phá vỡ vách tường tinh vực, xuyên qua những tinh vực bất đồng, nhưng ở cùng tinh vực, muốn ngưng luyện thuấn di dây dịch cầu hư không thì quả thực rất dễ dàng. Sau khi hành lang hư không thành hình, Thạch Nham quay đầu lại nhìn về phía chúng cường của Mã Gia tinh vực, xuất chiến cùng ta. Nói xong, cũng không đợi võ giả của Hỏa Vũ tinh vực lên tiếng, hắn xuyên qua mà đi. Chúng cường Huyết Ma, Phong Hàn, Lâm Hinh, Hạ Tâm Nghiên, Ba Tư, Cổ Đặc thậm chí Viêm Si, Băng Tiệp đều không nói gì, cơ hồ đồng thời hạ mệnh lệnh. Vì thế các cường giả của Hỏa Vũ tinh vực liền trơ mắt nhìn những cường giả này nhất nhất xuyên qua hành lang hư không tự dưng ngưng kết đi ra khỏi Lục Lăng tinh địa đã khốn thủ lâu ngày, dùng một loại phương thức dũng mãnh không sợ chết, trùng kích tới vòng phòng ngự của Bố Lôi Khắc Nhĩ, Áo Tư Đinh Tư gia tộc. Úc Nam ngạc nhiên, sững sờ đứng tại chỗ không biết nên ứng đối như thế nào. Người đó có thể sáng tạo ra kỳ tích, hắn thân là tôn chủ của thi huyết nhất mạch, trình độ đáng sợ chúng ta cũng không thể suy đoán được. Tiểu Ân trầm ngâm rồi thành khẩn đề nghị với Úc Nam, đi theo hắn lao rá thôi, hắn cũng không phải là người mạo muội. Nhất định đã tính đầy đủ. Di Nương, người này không thể đối đãi theo lẽ thường được. Úc Sang cũng khuyên bảo. Úc Nam và đám võ giả của Hỏa Vũ tinh vực đều nhíu mày thật sâu, do dự. Một khi từ Lục Lăng tinh địa đi ra, lập tức sẽ quyết đấu chính diện với thần tộc, có toàn thân trở ra hay không thì không ai có thể cam đoan. Đây là lấy vận mệnh của Hỏa Vũ tinh vực ra làm tiền đặt cược, thắng thì thắng, nếu thua thì nhiều năm thủ vững của bọn họ sẽ tan thành mây khói. Úc Nam không dám tùy tiện quyết định, nàng ta nhìn về phía mọi người rồi nói, mọi người thấy thế nào? Các thủ lãnh đều vẻ mặt trầm trọng, không có ai nói ý kiến, không dùng tương lai của tinh vực ra đặt cược. Chúng ta nói sao cũng phải có ít người đi, các ngươi nghĩ kỹ đi. Mắt thấy hành lang hư không đang dần dần khép lại. Úc Sang vẻ mặt kiên quyết, bỗng nhiên hóa thành một dòng ánh lửa rồi xuyên qua. Sư phó. Thiên Phi khẽ quát một tiếng rồi cũng nhảy vào trong đó. Ngay sau đó, Tiểu Ân và đám võ giả của Hỏa Vũ tinh vực nghe lệnh của bổn ni không ngờ không để ý tới phân phó của một số thủ lãnh gia tộc nơi đây, người này nối tiếp người kia xuyên qua hành lang hư không, biến mất trước mắt bọn họ. Những người đó, từng được thụ huấn ở Mã Gia tinh vực, trải qua sự dốc lòng ma luyện của bổn ni hiện giờ đã là một cổ lực lượng cường hãn nhất, tinh nhuệ nhất của Hỏa Vũ tinh vực, là một cổ lực lượng thực sự có thể ganh đua cao thấp với thần tộc, bọn họ, đại biểu cho tương lai của Hỏa Vũ tinh vực. Trải qua từng lần huyết chiến, bọn họ đã coi bổn ni là thủ lĩnh cao nhất, thật lòng ủng hộ, thề sống chết tác chiến bổn ni bổn ni. Vừa thấy bọn họ đều nhảy vào trong đó, sắc mặt Úc Nam xanh mét, quát, chiến hạm toàn bộ xuất kích, lao ra khỏi Lục Lăng tinh địa, trận chiến này, chúng ta không đánh cũng phải đánh. Đáng chết. Một số người vốn không nguyện ý, nghe Úc Nam nói như vậy, cũng biết không có lựa chọn nào khác, đều hạ đạt mệnh lệnh, tất cả chiến hạm, chiến xa hành động, hội hợp với võ giả của Mã Gia tinh vực, trận chiến này. Hoặc là thắng thảm, hoặc là bị tiêu diệt. Trong nhất thời, từng chiếc chiến hạm kim thiết sáng bóng như tiềm long lao ra khỏi vực sâu, đều từ vách tường của Lục Lăng tinh địa đâm. Tới thẳng tinh hải thương mang bên ngoài. Tầng ngoài của Lục Lăng tinh địa, trên một vẫn thạch lạnh như băng màu xanh, Thạch Nham đã nhìn ra xa. Phía trước, có mấy ngàn tiềm thần hạm của thần tộc, loại tiềm thần hạm này dùng ẩn một đặc thù tạo thành, đi trong tinh, hải có thể ở trong trạng thái ẩn hình, nhưng cũng không phải ẩn hình thật sự. Chỉ là nếu cách khá xa thì tầm mắt, thần thức đều khó có thể dò xét được. Thần tộc dùng tìm thần hạm đánh vào các tinh vực, thường thường có thể hiệu quả thần kỳ, khi người khác không phát giác, liền đánh cho đối phương bị thương nặng. Chỉ là trong mắt Thạch Nham hiện giờ, tìm thần hạm này không có bất kỳ hiệu quả tìm gì cả, bị hắn nhìn thấy rõ ràng. Ở Lôi Tiêu tinh vực, sinh mệnh, thần thể của hắn thăng hoa, có thể đem Lôi Tiêu tinh vực ánh vào trong óc, có thể nhìn thấy kết cấu của một tinh vực chỉnh thể. Đồng dạng, một khắc hắn bước vào Hỏa Vũ tinh vực, liền đem Hỏa Vũ tinh vực ánh vào trong óc, có thể thấy rõ các góc của tinh vực này, như chủ của tinh vực cảm giác này cực kỳ huyền diệu, rất khó nói rõ là tinh thần áo nghĩa đột phá hay là không gian áo nghĩa biến đổi đột ngột. Nhưng hiện tại, hắn vẫn có loại cảm thụ thân là chủ nhân của tinh vực, đủ loại bố trí của thần tộc ở Hỏa Vũ tinh vực, như từng bản vẽ hiện ra trong óc hắn. Phía trước có tìm thần hạm của thần tộc, bọn họ là hậu thủ của thần tộc, chuẩn bị sau khi đánh vào Lục Lăng tinh địa thì mở rộng thông đạo nơi này, bố trí cạm bẫy dẫn Hỏa Vũ tinh vực đâm về hướng này. Thạch Nham vẻ mặt nghiêm lại, trùng kích vào bên trong có rất nhiều gió lốc tự nhiên chưa được vận dụng thích đáng, đợi cho khi chúng ta sắp sửa tới gần, gió lốc đáng sợ hình thành tự nhiên của tinh hải này sẽ được kích hoạt, sẽ làm tìm thần hạm này nổ tung, sẽ làm cho bọn họ hỗn loạn, chúng ta có thể thừa dịp bọn họ ốc còn không mang nổi mình ốc, đột nhiên dết vào trong đó. Mọi người sắc mặt rung động, nhìn về phía hắn với vẻ khó có thể tin được. Bổn Ni, hỏi chủ nhân, ngươi không ngờ có thể phát hiện ra được tỉ mỉ như vậy. Đây là cũng là điều mọi người muốn hỏi. Rất khó nói rõ, nhưng từ một khắc ta tiến vào Hỏa Vũ tinh vực, bất kỳ động tĩnh lớn một chút nào của tinh vực này ta đều có thể nắm rõ. Thạch Nham xuất thần nói. Mọi người hoảng sợ. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1310, cắn trả. Lời nói của Thạch Nham khiến mọi người cực kỳ kinh ngạc. Vừa bước vào một tinh vực, lập tức có thể đem nhét cả tinh vực như tinh đồ vào trong lòng, đối với động tĩnh của tinh vực thì nắm rõ như lòng bàn tay, điều này thần kỳ cỡ nào. Ngay cả bản thân Thạch Nham cũng cực kỳ kinh ngạc đối với sự thần diệu này, theo cảnh giới của hắn đề thăng, tinh thần, không gian áo nghĩa mà hắn tu luyện dần dần có xu hướng dung hợp, hai loại áo nghĩa này kết hợp, liền mang đến cho hắn cảm ngộ hoàn toàn mới, khiến hắn có sự thần diệu như vậy. Người kim tu áo nghĩa bất đồng, trong cảnh giới cao thâm đột phá rất chậm chạp. Rất khó trên diện rộng đạt được đề thăng trong nháy mắt. Đối với mọi võ giả mà nói đều như vậy. Thủy thần, nếu muốn đột phá một cảnh giới, lực lượng áo nghĩa kim tu phải đều đột phá, hơn nữa thần lực cần so với người chỉ tu luyện một loại áo nghĩa thì lớn hơn không chỉ mấy lần. Một thủy thần chỉ tu luyện một loại áo nghĩa, trong cảnh giới này, muốn đột phá một tầng thứ thì có thể cần mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm thời gian, người kim tu áo nghĩa bất đồng, thời gian và tinh lực hao phí nhiều mấy lần người chỉ tu luyện áo nghĩa. Đây là gian nan cỡ nào? Điều này trực tiếp dẫn tới người kim tu nhiều loại áo nghĩa, sau khi bước vào thủy thần thì khả năng cả đời cũng khó đột phá được một bước. Các võ giả biết rõ tệ đoan cực lớn này, nên chỉ nghiên cứu một loại áo nghĩa, cả đời thấm nhuần ở một loại cảnh giới áo nghĩa, như vậy mới có thể trong tích lũy năm tháng dài lâu từng bước đề thăng. Như Thạch Nham, kim tu tinh thần, không gian, sinh tử, thông phệ áo nghĩa, hơn nữa đột phá mau lẹ, tuyệt đối chính là dị số lớn nhất trong tinh hải. Tuyệt đối là kỳ tích. Trong Ngân Hà lưu truyền một loại cách nói, người có thể dung hợp là một với đại lục cổ, có thể tiếp xúc sâu với căn nguyên, hiểu rõ chân lý áo nghĩa, có thể dễ dàng lưu luyến ngọn nguồn của áo nghĩa. Người như thế, vào mỗi thời đại nhiều nhất chỉ tồn tại bốn, bởi vì đại lục cổ chỉ có bốn. Bốn người dung hợp căn nguyên của đại lục cổ, trên thể ngộ cảnh giới, trên nhận thức áo nghĩa, sẽ nhanh hơn người thường, càng có thể xuyên phá tinh diệu của áo nghĩa. Người như thế nếu kim tu áo nghĩa bất đồng, nếu vận may ngập trời, có thể trên lĩnh ngộ áo nghĩa sẽ không kém người khác. Điều duy nhất bọn họ cần lo lắng đó là tích lũy thần lực. Người kim tu áo nghĩa bất đồng, mỗi lần đột phá, thần lực cần sẽ gấp mấy lần võ giả đồng cấp. Sau khi đạt tới thủy thần, tích lũy thần lực mặc dù dùng thần tinh và thiên tài địa bảo để bổ sung, cũng cần thời gian cực kỳ dài lâu, thể gian cơ hồ không có đường ngắn nào. Nhưng thôn phệ áo nghĩa lại đường tắt chân chính được vô số tồn tại trong tinh hải công nhận. Thông phệ áo nghĩa sở dĩ được tôn sùng là đệ nhất tà thuật, đệ nhất áo nghĩa của thế gian, chính là bởi vì người tu luyện áo nghĩa này, có thể hại người ít ta dùng thông phệ áo nghĩa, dùng tốc độ tích lũy thần lực cực nhanh, nhanh chóng đạt tới điểm tới hạn của đột phá. Sự cắn nuốt, có thể nạp vào tất cả lực lượng để mình dùng, huyết nhục chi lực của thần thể, thần lực, linh hồn các loại lực lượng thuộc tính bất đồng, chỉ cần là năng lượng, đều có thể cắn nuốt. thậm chí ngay cả tinh diệu của áo nghĩa cũng có thể thu nạp tụ tập, hóa thành thể ngộ cảnh giới nhét vào tể đài của tâm hải. Tà thuật tôn phê này quả thực chính là một loại đảo điên và phá hủy đối với thiên địa quy tắc. Thi huyết dựa vào thuật này, vừa xuất hiện đã một đường huyết tinh, xưng bá tinh hải, được công nhận là đệ nhất của tinh hải. Có thể thấy được tà thuật này đáng sợ cỡ nào. Hắn người mang tà thuật tôn phệ này, lại kim tu tinh thần, không gian, sinh tử áo nghĩa, tốc độ đột phá chẳng những không chậm, thậm chí so với người chỉ tu một loại áo nghĩa còn nhanh hơn. Tất cả đều quy công cho thôn phệ áo nghĩa. Người kim tu áo nghĩa, tuy rằng tiến cảnh thông thả, nhưng giao chiến với võ giả đồng cấp cơ hồ đều luôn ở trạng thái dẫn đầu tuyệt đối. Loại hiện tượng này càng về sau càng rõ ràng. Bởi vì, người kim tu áo nghĩa bất đồng, theo cảnh giới vững bước đề thăng, áo nghĩa bất đồng thường thường có thể dung hợp, nảy sinh huyền diệu vô tận. Sự kỳ diệu của dung hợp áo nghĩa bất đồng, người thường rất khó lý giải, cũng rất khó ứng phó. Hiện giờ, Thạch Nham vừa bước vào tinh hải, liền lập tức nảy sinh một loại cảm thụ như người đứng đầu tinh vực, ý thức niệm đầu như xúc tu bạch tuộc cực lớn, có thể tới lui tuần tra các góc của tinh vực. Đây là sự kỳ diệu lần đầu tinh thần, không gian áo nghĩa dung hợp cho hắn, sau khi theo cảnh giới đề thăng, loại kỳ diệu này sẽ càng khiến cho người ta rung động. Ngay cả địch tạp la, bởi vì chỉ tu luyện không gian áo nghĩa, không biết chân lý của tinh thần áo nghĩa, hiện giờ tuy rằng bước vào bất hủ nhị trọng thiên, nhưng hắn ở trong một ngân hà đối với đại cục cũng chỉ thấy được rất ít, khả năng cũng không đạt được độ cao như Thạch Nham hiện giờ. Loại năng lực kỳ diệu này thường thường chỉ có người kim tu áo nghĩa bất đồng mới có thể có, bởi vì bọn họ lựa chọn một con đường chú định gian nguy, phải trả giá nhiều cố gắng hơn. Có lẽ là một loại đối đãi công bình của trời cao, bọn họ so với người thường thì phải trả giá nhiều hơn, cho nên cũng có được nhiều hơn so với người thường, có thêm một loại huyền diệu vô tận sau khi dung hợp, loại huyền diệu này, căn cứ vào áo nghĩa bất đồng và đẳng cấp dung hợp, cũng không giống nhau. Không gian, tinh thần đều là áo nghĩa huyền diệu đứng đầu nhất thế gian. Hai loại áo nghĩa này vốn là có thể kết hợp xảo diệu, một khi bắt đầu dung hợp, kỳ diệu phát huy ra chắc chắn sẽ rung động ngân hà. Số lượng của tiềm thần hạm khoảng 500 chiếc, võ giả thần tộc đại khái có hơn 2 vạn, cảnh giới dùng thần vương làm khởi bước, tiềm thần hạm rất phân tán, ở giữa có gió lốc thiên nhiên, rất mãnh liệt. Híp mắt, thần thức của Thạch Nham như xúc tu ẩn hình, dò xét ở phía trước, nói rõ bố cục của thần tộc. Chỗ u ám phía trước, là vách tường thiên nhiên bên ngoài Lục Lăng tinh địa. Là một vực sâu tinh vực, bên trong vực sâu tinh vực tràn ngập các loại hung hiểm của tinh hải, có vân thạch bạo toái không ngừng va chạm vỡ tan, có bụi vũ trụ bị hút tới, có gió mạnh kịch liệt vô ngừng, có băng lăng như kiếm, nơi đó, cho dù là võ giả của hỏa vũ tinh vực bình thường cũng không dám xâm nhập. Úc Sang cười đi lên, nàng ta một thân váy lễ xanh biếc, hai vai trắng để trần, khe ngực lõm sâu, không giống như là đến tham chiến mà là đi tham gia dạ yến, nhưng vẻ mặt của nàng ta lại cực kỳ ngưng trọng, nhìn về phía chỗ u ám phía trước. Thần tộc dám lựa chọn nơi đó làm điểm mai phục, thật sự là nằm ngoài ý liệu của ta, người lựa chọn nơi này tuyệt đối cực kỳ đáng sợ. Ta dám nói, nếu không có sự nhắc nhở của ngươi, khi thần tộc dùng đại sát khí oanh phá kết giới của Lục Lăng tinh địa, chúng ta khi cùng đường tất sẽ lựa chọn nơi này để phá vây, bởi vì nơi này có hung địa thiên nhiên, tuy rằng sẽ làm chúng ta tổn thất thảm trọng, nhưng cũng sẽ khiến tộc nhân của thần tộc truy kích phải trả giá đắt, chúng ta sẽ nghĩ như vậy, cũng sẽ làm như vậy. Ánh mắt như trăng của Úc Sang hiện ra một tia sợ hãi, chúng ta tuyệt đối không dự liệu được, tiềm thần hạm của thần tộc lại tiềm tàng trong đó, nếu thực sự làm như vậy, e là toàn quân bị diệt. Đám võ giả hỏa vũ tinh vực Tiểu Ân, Huyên Phi và Do Bổn Ni cầm đầu một đường theo tới nghe Úc Sang nói như vậy thì cả người phát lạnh, như nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ tương lai bọn họ nhảy vào trong đó, đột nhiên phát hiện tiềm thần hạm lộ ra răng nanh, xé rách nhất bọn họ. Đối phương hiện giờ vẫn chưa chuẩn bị xong, lập tức trùng kích. Người phải trả giá đắt tất nhiên sẽ không phải là chúng ta. Thạch Nham lạnh giọng nói. Mọi người đến từ Mã Gia tinh vực tin tưởng hắn vô điều kiện, nghe vậy đều trầm giọng hạ lệnh, bà ta những người nhảy vào sắp hàng chỉnh tề, chuẩn bị đột tiến, những tộc nhân của ma tộc, yêu tộc tới đây đều từng được Lị An Na ma luyện, ai nấy khí thế xâm hàng, trong mắt hung quang lấp lánh. Tư thể và sự hung hãn toát ra của bọn họ so với người bổn ni dẫn ra thì còn đáng sợ hơn một phần. Khi đội ngũ Khắc Vân đang chuẩn bị thì bọn họ đã toàn bộ liệt xong, thần binh, giáp trụ, khí hung lệ như tụ tập vào một chỗ. Nếu dùng thần thức để xem xét sẽ phát hiện chiến trận mà bọn họ liệt, từng cô khí lệ có thể gắn kết vào một chò. Như cái miệng của mãnh thú đáng sợ, muốn cắn xé tất cả. Đó là chiến hồn của chiến trận. Đột nhiên, một đạo thân ảnh như nham băng lành liệt đột nhiên đứng ở vị trí đầu trong chiến trận mà Lị An Na thối luyện, như một mũi mâu cực kỳ sắc bén. Đó là Quỷ Lão. Hắn vốn là thủ lĩnh của chiến đội yêu tộc, được Lý An Na dạy qua thuật lĩnh quân, hiện giờ sau khi đột phá cấp bậc thập tam cấp trung giai của yêu tộc thì tăng thêm huyết tinh tàn bạo. Cắn trả. Quỷ Lão gầm khẽ, như lợi khí vô kiên bất tồi, đi trước làm gương trùng kích tới chỗ u ám phía trước. Đồng thời, bổn niệm tiếng rít gào, chiến đội mà hắn dẫn ra này trong nháy mắt đã hỉ rỉ thành trận hình như sừng rồng, từng cổ nhuệ khí từ thiên linh cái cua môi người sinh ra, tụ thành một cột, thành mùa nhọn của sừng rồng, đâm về phía chỗ u ám trước mặt. Quỷ Lão, bổn ni mỗi người dẫn một đội xông ra, nháy mắt, Huyết Ma, Phong Hàn, Lâm Hinh, Viêm Si, Băng Tiệp cũng đều tự hạ lệnh, đám người Tiểu Ân, Úc Sang cũng ngưng thần phóng thích ra áo nghĩa tinh diệu, mọi người như nước lũ mãnh liệt, không ngờ đều dũng mãnh không sợ chết lao về phía vực sâu phía trước. Chỗ u ám phía trước. Một chiếc tiềm thần hạm đứng trong mây màu xám trắng, các võ giả thần tộc trên tiềm thần hạm đó đều tự phóng ra hư giới, diễn biến lực lượng áo nghĩa, đang hết sức lôi kéo những đám mây màu xám trắng này. Mây màu xám trắng này tên là Hoặc Thần Duyên Vân, là một loại mây cực kỳ đáng sợ, Hoặc Thần Duyên Vân này chỉ có một loại hiệu quả, có thể làm tan thần thức. Khi võ giả giao chiến, cần phóng ra thần thức để tỏa định tung tích và tể đài của đối phương, thần thức vừa phóng ra nếu bị Hoặc Thần Duyên Vân này chạm phải, lập tức sẽ tiêu tán. Một võ giả, nếu sơ ý rơi vào trong Hoặc Thần Duyên Vân, thức hải mênh mông e là rất nhanh sẽ không còn nổi một đồng thần thức. Điều này sẽ trực tiếp dẫn tới tể đài của một võ giả cường đại băng liệt. Thức hải là hòn đá tảng căn bản nhất của tế đài, thức hải tẩm bổ áo nghĩa, ôn nhuận linh hồn, thức hải khô kiệt tế đài tự nhiên sẽ vỡ vụn. Bởi vậy, Hoặc Thần Duyên Vân này kỳ thật cực kỳ đáng sợ, lúc này tộc nhân của thần tộc đều không phóng ra thần thức chỉ dùng thần lực để kéo mây, dẫn vào phương vị mà bọn họ trước đó đã an bài. Chuẩn bị dùng Hoặc Thần Duy, yên này ở tương lai không xa, mang tới kinh hỉ thật lớn cho đám võ giả của Hỏa Vũ Tinh Vực, nơi đây là hung địa vực sâu của Hỏa Vũ Tinh Vực, võ giả của Hỏa Vũ Tinh Vực đều rất ít dám đến, nhưng thần tộc thì khác, bọn họ hoạt động trong các tinh vực lớn, đối với đủ loại vực sâu hiểm địa có nhận thức độc đáo. Bọn họ cực kỳ am hiểu biến tuyệt địa hiểm cảnh thành nơi phúc địa của chính bọn họ, hóa thành quan tạp mà bọn họ có thể khống chế. Hiện giờ, khi bọn họ đang làm như vậy, đang lặng lẽ thay đổi vực sâu hiểm địa, an bài rất nhiều những khủng bố tự nhiên như Hoặc Thần Duyên Vân, dùng để đối phó người của Hỏa Vũ Tinh Vực sẽ trốn vào trong đó. Chỉ là lần này, rõ ràng đã xuất hiện một chút bất ngờ.